Chương 3266, tự bảo, La Trinh, đám người Diễm Phi, trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc chi sắc. Như đế tuấn này nhóm cường giả, ý chí là cực kỳ kiên định đấy, một khi lựa chọn con đường, mặc dù là sai cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đi xuống. Hiện tại chẳng qua là đế tuấn bổn tôn mịt mù mấy lời nói, muốn cải huyền dịch chương. Có thể đế tuấn bổn tôn ngược lại có chút đoán trước bộ dạng, thần sắc như thường. Đế tuấn cùng tính cách của đế tuấn bổn tôn gần. Hắn biết vị này phục chế phẩm cùng một dạng với chính mình, không tiếp thụ được lừa gạt cùng phản bội. Đã từng phục chế phẩm đế tuấn là cả Kim Ô tộc vương, không sao cả cái gì phản bội, Kim Ô tộc là bất luận cái gì hướng đi đều theo hắn ý chí lực tiến lên, có thể phục chế phẩm phát hiện thân thế của chính mình về sau, tình huống lại bất đồng. Lúc trước phục chế phẩm đế tuấn, có thể cùng phục chế phẩm Đông Hoàng Thái Nhất vì lựa chọn một đạo kia mà tranh luận liên tục, hiện tại rốt cuộc chứng minh chính mình sai rồi, hắn đương nhiên không tiếp thụ được. Nếu như người nguyện ý, tự nhiên có thể, đế tuấn bổn tôn hồi đáp. Đế tuấn gật gật đầu, hắn đối với Kim Ô huyết mạch lực lượng, còn có lấy phi phàm hứng thú. Hắn còn nghĩ muốn hiểu rõ qua lại nhân tộc, qua lại đế tuấn, rốt cuộc là tình hình gì tồn tại. Nhưng lại tại đế tuấn mới vừa gật đầu lúc, trên trán hắn cái kia khỏa nhãn cầu bỗng nhiên lóe ra một đạo tam giác hắc mang, từ trong con mắt phát ra một hồi tiếng kêu quái dị, ha ha ha, người nguyện ý có làm được cái gì? Cũng muốn hỏi hỏi chúng ta có nguyện ý hay không? Đế Tuấn nghe đến trên trán con ngươi nói ra lời này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngươi là ai? Này khỏa nhãn cầu là nguyên linh nhất tộc ban cho Đế Tuấn, nhưng cho tới nay, Đế Tuấn đều là lấy ra cùng Cơ Hiên Viên, thần nông bọn hắn câu thông, hoặc là giúp nhau mượn bỉ ngạn tín vật mà thôi, hiện tại trong con mắt phát ra tiếng kêu, tuyệt không phải là bọn hắn một trong vị. Ta là ai? Hắc hắc hắc, cái thanh âm kia cũng không trả lời, ta biết ngươi là ai? Trên đỉnh đầu của La Trinh lại lần nữa phù một bóng người hiện ra. Người này đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. La Trinh để cho Đế Tuấn, Khẩu Nghệ, Đông Hoàng khí hồn ra đến giúp đỡ lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn mà bắt đầu chú ý ngoại giới động tĩnh. Làm trong con mắt thanh âm sau khi xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc cũng lựa chọn mặt đường. Cái kia cái tròng mắt trong tam giác hắc mang nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn khí hồn, tiếng cười càng thêm xương cuồng, lại gặp mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ha ha ha, hôm nay chẳng qua là dựa vào này một tia khí hồn đã nghĩ gây sóng gió. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào trong con mắt tam giác hắc mang, lập tức nói ra cơ hội đứng ở bên ta. Cơ hội ở phía bên ngươi, quả thực si tâm vọng tưởng, nếu là như vậy tội gì một mực trốn ở 33 trọng thiên trong. Các ngươi, liền vô không nhất tộc cũng không bằng, tam giác hắc mang tiếp tục nói. Cả cái bỉ ngạn bên trong, phàm là thờ phụng Trung Yên một đạo chủng tộc đều bị chèn ép rồi, hoặc là biến mất ở bỉ ngạn bên trong, hoặc là gia nhập nguyên linh nhất tộc. Cho dù là đã từng cực thịnh một thời nhân tộc, cũng bị vây ở 33 trọng thiên trong. Duy chỉ có vô không nhất tộc là một cái ngoại lệ. Cái chủng tộc này lựa chọn đạo cùng nguyên linh nhất tộc hoàn toàn khác nhau, nhưng ở nguyên linh nhất tộc bắt đầu chèn ép lúc trước, vô không nhất tộc thành công hấp dẫn rất nhiều trong đại tộc thiên mới cùng cường giả. Làm nguyên linh nhất tộc quay đầu lại đánh đoán ra chuẩn bị chèn ép vô không nhất tộc thời điểm, vô không nhất tộc đã cường tráng lớn đến không cách nào áp chế tình trạng. Đáng tiếc các người bố cục quá muộn, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, theo ta được biết, các ngươi ở trong hỗn độn thế lực không hề chiếm ưu thế thế. Điểm ấy ưu thế đối với nguyên linh nhất tộc ta mà nói, không đủ nói đến. Có lẽ là vì chứng minh mình căn bản không thèm để ý, cái kia con ngươi bỗng nhiên nháy xuống. O-O-O-N-G, cả cái tròng mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh xích hồng sắc, năng lượng kinh khủng ở trong đó nổi lên. Đông Hoàng Thái Nhất ở bên cạnh trông, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Đế Tuấn, hắn thế nhưng là sợ Đế Tuấn bạo khởi giết người vậy có thể gặp phiền toái. Làm năng lượng đó công tác chuẩn bị mà ra lúc, thân hình hắn lóe lên cũng có thể ngăn ở La Trinh phía trước. Mà Đế Tuấn mình cũng ý liệu đến cái gì. Giờ khắc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua những bộ hạ của chính mình, Phượng Nữ, Minh Thạch, Bạch Hồ cùng Kim Ô tộc nhân, lập tức nói ra, vị Đế Tuấn này, mới thật sự là Đế Tuấn, ta chỉ là một cái phục chế phẩm, có lẽ đây là các ngươi phản bội lý do của ta nguyện ý tin tưởng, nhưng mời các ngươi đuổi theo hắn. Hắn nói chuyện đồng thời, toàn bộ người đã hiện ra rất nhiều màu lam hộp vuông bé bé, lập tức đã xuất hiện ở trên không bên trên. Còn nữa, Diễm Phi, xin ngươi tha thứ cho ta. Đế Tuấn mắt nhìn xuống phía dưới Diễm Phi nói ra, Diễm Phi trong cơ thể chảy xuôi là Kim Ô tộc huyết mạch, đều là Kim Ô tộc nhân. Năm đó nàng gả khi đi tới, tự nhiên là Đế Tuấn đồng ý. Có thể hai tộc lúc ban đầu mâu thuẫn, hay là bởi vì Diễm Phi dựng lên, toàn bộ thần xào trong cũng sắp Diễm Phi coi như là phản đồ. Băng, lời còn chưa dứt, viên kia nhãn cầu màu đỏ đột nhiên bạo tạc nổ tung. Đế Tuấn sở dĩ hướng lên không trung, chính là không muốn thương tổn cùng La Trinh, đám người Diễm Phi. Bất quá này khỏa nhãn cầu uy lực tuy rằng cường đại, nhưng sóng xung kích phạm vi cũng không lớn, chẳng qua là đem đầu của Đế Tuấn cùng với nửa người trên thân thể nổ nát bấy, mặt khác nửa cái thân thể từ trên không trung bồng bềnh rơi xuống. Ngô Hoàng, Kim Ô tộc nhân thấy một màn như vậy về sau, nguyên một đám đau xót gần chết. Phượng nữ càng là đập cánh, bay lên đi, đem Đế Tuấn thân thể tàn tạ một chút ôm vào trong ngực. Tuy nói bởi vì huyết mạch sùng bái nguyên nhân, Kim Ô tộc nhân cần nghe lệnh La Trinh não hải trong Đế Tuấn kia, nhưng trí nhớ của bọn hắn cùng tình cảm vẫn còn, loại này cực kỳ bi ai là phát từ ở sâu trong nội tâm. Diễm Phi cũng cắn chặt môi, cái kia gương mặt tuyết trắng trên tràn đầy bi thương. Mà Phượng ca cùng Đế Tuấn không có chút nào cảm tình đáng nói, cuối cùng nàng ra đời thời điểm, Thiên Cung cùng Kim Ô đã trở mặt, nàng đối với những cái kia cánh giải đám thần xào nữ yêu có chẳng qua là ghét cay ghét đắng. Nhưng nàng cảm nhận được Diễm Phi thương tâm cảm xúc, nội tâm của mình cũng không tốt hơn. Một cái siêu cấp thế lực tộc trưởng, lại sẽ dùng loại phương thức này vẫn lạc, hoàn toàn chính xác làm cho người thổn thức. Đế Tuấn vừa chết, ánh mắt của tất cả mọi người lại lần nữa dừng lại ở Trúc Hồng Khoan một nhóm trên thân người. Đám người Trúc Hồng Khoan một bắt đầu là muốn chạy trốn, chờ Đế Tuấn hàng lâm trung thần châu đại sát tứ phương về sau, bọn hắn lại không muốn đã đi ra. Chờ cho Thiên Cung cường giả đều đánh chết, bọn hắn có thể là có thể tại trên thất sơn trắng trợn thu hết, một cái siêu cấp thế lực nội tình thế nhưng là rất thâm hậu đấy. Vạn vạn không nghĩ đến Đế Tuấn không địch lại Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này bọn hắn nghĩ là Đế Tuấn có thể hay không mang theo bọn hắn chuồn đi, dùng thực lực của Đế Tuấn cùng đối với không gian thần thông nắm giữ, rất dễ dàng làm được một điểm này. Như cũ là vạn vạn không nghĩ đến, Đế Tuấn rõ ràng ngồi xuống cùng bọn họ nói chuyện nửa ngày. Không biết đã nói những gì, Đế Tuấn bỗng nhiên liền lên không, bạo tạc nổ tung. Từ đầu tới đuôi, Trúc Hồng Khoan bọn hắn đều là vẻ mặt há hốc mồm bộ dạng, đến bước này, bọn hắn đang muốn chạy trốn cũng không khả năng. Đế Tuấn trên trán cái kia khỏa nhãn cầu nổ lên một cái chớp mắt, mẫu thế giới mặt khác một chỗ. Cơ Hiên Viên, Thần Nông cùng với trên trán Mẫn Hổ đều truyền đến một đạo kịch chấn, đợi bọn hắn ý đồ cảm giác Đế Tuấn cái kia khỏa nhãn cầu lúc, bên kia đã lâm vào một vùng tăm tối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3267, cực tiểu không gian. Cơ Hiên Viên, Thần Nông cùng Mẫn Hổ tương đối phía dưới, một hồi trầm mặc. Bọn hắn dự liệu được Nguyên Linh nhất tộc sẽ ra tay khiển trách Đế Tuấn, chẳng qua là không nghĩ tới Nguyên Linh nhất tộc ra tay sẽ như thế thô bạo. Đế Tuấn chẳng qua là toát ra một tia lòng phản loạn, còn không có hoàn toàn định đoạt, Nguyên Linh nhất tộc liền không chút lựa chọn đưa hắn đánh chết. Thủ đoạn như vậy, không khỏi quá độc ác, mà trên trán bọn hắn bên trên, cũng tương tự chôn giấu như vậy một con mắt. Đã từng bọn hắn cho rằng cái này bị ngạn tín vật mang đến vô tận khả năng, nhiều kiện bị ngạn tín vật cống hiến phía dưới, có thể cực lớn tăng cường với nhau thực lực. Hiện tại xem ra, này con người chính là uy hiếp chí mạng. Như Liệt Sơn Thị, Thần Nông Thị này nhóm cường giả lại thế nào cho phép người ngoài tùy thời cướp đi tánh mạng của chính mình. Cho dù là cao cao tại thượng Nguyên Linh nhất tộc cũng không được. Đang lúc bọn hắn trầm mặc lúc, Cơ Hiên Viên, Thần Nông cùng Mẫn Hổ ngạch tiền con người ngay ngắn mở ra, một đạo tam giác hắc mang từ trong con mắt ương nổi lên, cái thanh âm kia cũng lại lần nữa lan truyền ra. Kết quả của Đế Tuấn, các ngươi có thể chứng kiến. Tam giác hắc mang nói ra, thấy được, Cơ Hiên Viên hồi đáp, còn có cảm tưởng, tam giác hắc mang hỏi. Cơ Hiên Viên trong mắt hiện lên một tia lệ mang, lập tức nói ra, chúng ta sớm đã lựa chọn đạo của chính mình, tự nhiên trực xuống dưới, Đế Tuấn ý muốn nhất thời muốn phản loạn, bực này minh hữu không cần cũng được. Tam giác hắc mang rung động sau một hồi, mới lên tiếng, nói đúng, nhớ kỹ, cái thế giới này cuối cùng sẽ được chứng minh, chúng ta lựa chọn con đường không sai, thủ tự chính là duy nhất sinh tồn được con đường, ta không hy vọng phải nhìn. Nữa loại chuyện này phát sinh, kết cục các ngươi cũng nhìn thấy. Sau khi nói xong, tam giác hắc mang nhất thời biến mất. Cơ Hiên Viên, Mẫn Hổ, Thần Nông đều bảo trì trầm mặc. Đi theo tại bọn họ sau lưng các cường giả, cũng tương tự trầm mặc. Tộc trưởng tính mạng như vậy được người chế trụ, người khác một mệnh lệnh phía dưới liền sẽ vẫn lạc. Trong lòng bọn hắn cũng không chịu nổi. Thế nhưng con người còn cắm rễ tại bọn họ cái chán bên trong, hiện tại thậm chí ngay cả lén lút thảo luận đều làm không được. Làm việc đi, đã trải qua yên lặng ngắn ngủi về sau, Cơ Hiên Viên quay người nói với Hỏa Hành Sứ. Hỏa Hành Sứ trên mặt dầu dĩ nhìn Cơ Hiên Viên liếc mắt, nhẹ gật đầu. Hắn tự tay hướng phía trên không làm ra một cái nâng lên hình, từng sợi ngọn lửa màu xanh từ trong hai tay hắn liệt liệt lên không. Xì xì xì. Những thứ này ngọn lửa màu xanh hướng lên từ từ bay lên về sau, liền quấn vào phía trên trong không gian, cái kia từng tia lửa hiện lên hình vòng xoáy, bắt đầu không ngừng mà hướng phía một cái cứ điểm áp xúc. Tại hỗn độn nội không gian là có thêm nhỏ nhất đơn vị, đem nhất phương không gian không ngừng mà phân cách lại phân cách phía dưới, có thể có được một cái nhỏ nhất không gian, mà thủ đoạn như vậy chỉ có hỗn độn cổ thần không mới có thể làm được. Mà bây giờ hỏa hành sứ chính là đem tất cả hỏa diễm, áp xúc tại nơi này cực nhỏ trong không gian. Hơn nửa canh giờ về sau, cái kia cực nhỏ trong không gian chứa hỏa diễm rốt cuộc đạt tới điểm tới hạn, vô luận hỏa hành sứ cố gắng như thế nào, đều không thể đem hỏa diễm áp xúc đi vào. Được rồi, hỏa hành sứ nói với Cơ Hiên Viên. Cơ Hiên Viên hướng phía vực sâu trong cái khe cự mắt to nhẹ gật đầu, cái kia cực nhỏ không gian liền từ từ đi lên mà đi. Mà ở một mảnh đen nhánh trên vực sâu không, như vậy cực tiểu không gian đã có trên hơn trăm cái, cố gắng hết sức quản chúng nó bản thân vô cùng nhỏ bé, cho dù là một người có mái tóc chút mũi nhọn, đều có thể chứa trên một triệu cái này, cực tiểu không gian. Nhưng bởi vì quán chú ở bên trong hỏa diễm quá nhiều, vẫn là vô cùng chói mắt, đặc biệt là tại bóng tối dưới, từng khối điểm sáng màu xanh, cùng những vì sao bình thường chói mắt. Cô đọng hỏa diễm, thật sự có mạnh như vậy sao? Hỏa hành sứ hỏi, Cơ Hiên Viên cười nhạt một tiếng, ngươi có thể thử xem. Được, hỏa hành sứ nguyên bản là hết sức tò mò, hắn tự tay hướng phía những cái kia điểm sáng màu xanh lăng không khẽ ngắt, dùng sức đột nhiên sờ. Xoạt, cái kia cực nhỏ không gian nổ lên, hỏa hành sứ đem hỏa diễm chú ý tại trong cực tiểu không gian, này cực hạn không gian nguyên bản là đã dung nạp đã đến cực hạn, nếu không phải hỗn độn cổ thần không tự mình khống chế, cực tiểu không gian đã sớm hỏng mất. Chỉ không để ý không có thể làm cho cực tiểu không gian này đạt thành tuyệt vời cân bằng. Làm cực tiểu không gian nổ lên trong nháy mắt, màu xanh hỏa diễm đằng triển khai, từ trên không thẳng dưới sự xung kích tới. Thanh sắc hỏa diễm này va chạm vào sâu đáy vực bộ phận về sau, lại lần nữa hướng lên phía trên dâng lên. Cái này lớn đến đủ để đụng kế tiếp đại châu vực sâu, lại trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Thế lửa đích xác rất hung. Hỏa hành sứ nhìn xem trên đỉnh đầu tàn phá bừa bãi hỏa diễm sợ hãi than nói, thế nhưng là quang ta quán chú ở bên trong hỏa diễm, hẳn không có nhiều như vậy mới đúng. Cả cái không gian đều theo ngươi hỏa diễm nổ lên, cái không gian kia bản thân biến thành hỏa diễm một số, Cơ Hiên Viên giải thích nói. Vậy một chút không gian, thì có uy lực như vậy. Hỏa hành sứ cả kinh nói. Đúng, trong đó cơ chế rất phức tạp, khó mà giải thích, ngươi chỉ cần biết toàn bộ hỗn độn sở hữu vật chất đều do không thể đều cực tiểu không gian tạo thành, vô luận hỗn độn như thế nào phá diệt, trùng sinh, những thứ này cực tiểu không gian đều một mực ở chỗ này, thủ đoạn như thế thì không cách nào vận dụng những thứ này cực tiểu không gian đấy. Thần nông vươn tay chạm chung quanh thân thể hỏa diễm uy lực cũng không tính rất mạnh, nhưng có đủ cường đại hủy diệt tính, đủ để hủy diệt một cái châu trong toàn bộ sinh linh. Những ngọn lửa kia đã đem vực sâu khổng lồ lấp đầy, bực này uy lực hỏa diễm đối với thần nông, Cơ Hiên Viên nhân vật bực này không tạo được tổn thương chút nào, nhưng nếu là đặt ở có một chút lớn châu bên trong, tình huống lại bất đồng. Chỉ cần một cực tiểu không gian nổ bung, một cái đại châu đều sẽ bị đốt quét cho rồi, thiên thiên vạn vạn sinh linh cũng sẽ bị đốt sạch sẽ. Muốn tiêu hủy bao nhiêu cái châu mới có thể lại để cho mẫu thế giới có phản ứng? Hỏa hành sứ sắc mặt phức tạp mà hỏi. Nhân tính là phức tạp, hỏa hành sứ trong hữu hùng nhất tộc cũng là một nhân vật hung ác, chết ở trong tay hắn người cũng là vô số kể. Nhưng như vậy thả hỏa thiêu giết, thật sự là quá táng tận lương tâm. Tính toán đo lường qua, hẳn muốn tiêu hủy ít nhất 300 cái đại châu, thần nông hồi đáp. Nói đến đây, mọi người lại là một hồi trầm mặc. Nguyên linh tộc đánh chết cử động của đế tuấn đã để cho hắn đám trong có lòng lòng phản nghịch. Lúc trước chế định một ít kế hoạch xem ra thuận lý thành chương, thật là đã đến tiến hành thời điểm, trong lòng còn muốn nửa đường bỏ cuộc. Ta tới trước đi, tại mọi người trầm mặc thời khắc, Mẫn Hổ chủ động đứng dậy. Mấy cái siêu cấp thế lực trong Mẫn Nguyệt tộc là nhỏ nhất, ban đầu Mẫn Nguyệt tộc căn bản không đủ tư cách xưng là siêu cấp thế lực, Mẫn Nguyệt tộc có thể phát triển đến bây giờ tình trạng, hoàn toàn là hữu hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc nâng đỡ kết quả. Đã đến loại khi này, Mẫn Hổ tự nhiên việc đáng làm thì phải làm. Chờ cho trong vực sâu khuếch tán thanh sắc hỏa diễm sau khi biến mất, hắn liền bay trên người, đem những cái kia cực tiểu không gian thu nạp trong tu di giới chỉ, sau đó liền hướng phía vực sâu bên ngoài dịch chuyển mà đi, mà hỏa hình khiến cho tức thì tiếp tục đem hỏa diễm hướng cực tiểu không gian trong áp xúc. Vực sâu mặt sau chính là Doanh Hải Châu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3268, nhanh chóng hủy diệt. Không bao lâu Mẫn Hổ đã đi tới Doanh Hải Châu trên không, đem một hạt cực tiểu không gian từ trong tu di giới chỉ phóng xuất ra. Cực tiểu không gian này hầu như không có bất kỳ sức nặng, nếu như là người bình thường đụng vào đi lên, cực tiểu không gian sẽ trực tiếp từ trong thân thể đi xuyên qua, bởi vì nhỏ đến mức mà không đáng kể. Cho nên Mẫn Hổ đều chỉ dùng để không gian thần thông mới có thể hoạt động những thứ này, cực tiểu không gian. Viên kia cực tiểu không gian bị phóng xuất ra về sau, trên không trung chậm rãi nổi trôi. Theo một hồi hơi gió nhẹ nhàng phất động, so với bụi bặm còn nhỏ trên một triệu lần, cực tiểu không gian, trên không trung đập vào đinh ốc, hướng phía dưới phiêu đãng mà đi. Trong doanh hải châu ánh nắng tươi sáng, không giống sâu đáy vực bộ phận như vậy bóng tối. Cho nên, cực tiểu không gian, dù cho nở rộ hào quang, cũng không giống ngôi sao như vậy chói mắt. Cái này vật sáng từ trên không trung thẳng bay xuống, rơi hướng phía dưới một hòn đảo. Trong doanh hải châu hầu như tất cả đều là thủy vực, chỉ có số ít mấy tòa thật to hòn đảo. Phía dưới tòa hòn đảo này trên sinh tồn một cái tên là Hồ Côn tộc tiểu tộc, Hồ Côn tộc thế lực tại trong doanh hải châu còn có thể có là số má, dù cho tính cả trong biển chủng tộc cũng có thể đứng hàng trước 10, bất qua phóng nhãn cả mẫu thế giới, đối với siêu cấp thế lực mà nói, chính là tiểu trong tộc tiểu tộc. Như Hữu Hùng, thần nông nhất tộc tùy tiện phái một tên cường giả, liền có thể đem nhỏ như vậy tộc tàn sát sạch sẽ. Bất quá doanh hải châu địa lý vị trí so sánh xa xôi, tăng thêm cũng không cái gì đặc biệt sản xuất, cho tới nay đều tương đối bình tĩnh. Ngoại trừ dưới nước có hai cái đại tộc thỉnh thoảng khai chiến ra, tuyệt đại đa số thời điểm, doanh hải châu đều bảo trì hòa bình, cảnh tượng như vậy trong mẫu thế giới cũng là không nhiều lắm mà được đấy. Nhìn, đó là cái gì? Một hồ côn tộc nhân chú ý tới trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống điểm sáng. Không ít hồ côn tộc nhân ngay ngắn ngẩng đầu nhìn lên trên mặt đều chảy lộ ra kỳ quái chi sắc. Là có ngôi sao rơi xuống sao? Đây chính là rõ ràng trời. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hồ côn tộc cũng không ý thức được nguy hiểm hàng lâm, không ít hồ côn tộc nhân còn hướng phía điểm sáng đuổi theo. Có tốc độ của một hồ côn tộc nhân nhanh nhất, thực lực của hồ côn tộc nhân này đã đạt tới đại viên mãn cảnh, thân hình không ngừng mà lập lòe phía dưới, đã đoạt trước một bước đi vào điểm sáng phía dưới. Thật nhỏ một điểm sáng, nhưng hào quang mạnh, dù cho tại phía xa ngoài mấy chục dặm cũng có thể thấy rất rõ ràng, đây là cái gì dị bảo. Nó một bên thán phục một bên hướng phía điểm sáng đưa tay ra. Ngay tại nó cùng cái này, cực tiểu không gian, tiếp xúc trong nháy mắt, cực tiểu không gian từ trong tay nó thẳng xuyên thấu, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, xâm nhập trong lòng đất. Như thế nào, hồ côn tộc nhân có chút khó hiểu, mới vừa cái kia điểm sáng chẳng lẽ thật chỉ là điểm sáng. Nó tự nhiên không thể có thể hiểu được ra, cực tiểu không gian, có bao nhiêu nhỏ, đối với nhỏ bé, cực tiểu không gian, nó toàn bộ người đều là gió lùa cái sàng. Ngay tại nó kỳ quái lúc, một cỗ nhiệt lượng từ dưới chân truyền đến. Xoạt, ngọn lửa màu xanh phóng lên trời. Đứng ở đàng xa hồ côn tộc nhân chứng kiến cái kia cột lửa ngất trời lúc, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, nhao nhao quay người đào tẩu. Có thể thanh sắc hỏa diễm này tốc độ lan tràn quá nhanh quá nhanh. Chúng căn bản không kịp lúc xoay người, thân thể đã lâm vào trong thanh sắc hỏa trụ. Tựa như thần nông từng nói, từ trong cực tiểu không gian thả ra hỏa diễm uy lực cũng không tính mạnh, ngọn lửa này đối với hồn nguyên cảnh hầu như không tạo được tổn thương gì. Cho dù là bị ngạn cảnh trong cường giả cũng có biện pháp ngăn cản. Nhưng mà trong mẫu thế giới sinh linh, 99% đều không thể ngăn cản. Thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng lan truyền phía dưới, đám hồ côn tộc nhân thét chói tai vang lên, gầm thét, khóc, nhưng tuyệt đại đa số đều bị nhanh chóng đốt thành than cốc, sau đó hóa thành tro tàn. Trên đảo hết thảy cây cối, kiến trúc, đồng dạng cũng là đốt quách cho rồi. Cho dù là vị kia đại viên mãn hồ côn tộc nhân, đối mặt phóng lên trời hỏa diễm, hắn sử dụng một đạo kết giới. Kết giới cản trở mấy hơi thở sau mới bị thiêu hủy. Nó thử tiến hành đại Nazi, tránh đi thanh sắc hỏa diễm. Nhưng vừa vận chuyển qua vị trí an toàn, thanh sắc hỏa diễm đã lan truyền mà đến, lại lần nữa đưa nó bao phủ trong đó. Lại lần nữa phóng thích đại Nazi, như trước bị nhanh chóng khuếch tán thanh sắc hỏa diễm đuổi theo. Cuối cùng nó rời đến trên mặt biển, mới tuyệt vọng phát hiện, thanh sắc hỏa diễm tựa hồ đã cái lồng gắn vào cả trong doanh hải châu. Dầm ào ào, nó nhảy lên nhảy xuống biển. Nước biển trong thời gian thật ngắn, đã bắt đầu sôi trào lên. Bất quá so sánh với thanh sắc hỏa diễm cháy, sôi trào nước biển đã là phi thường mát lạnh, ít nhất vị hồ côn tộc nhân này rất nhẹ nhàng chịu được. Nhưng rất nhanh nó phát hiện đáy biển cũng không an toàn. Thanh sắc hỏa diễm lấp đầy cả trong doanh hải châu không gian, hỏa diễm điên cuồng cháy phía dưới, nước biển cũng bị nhanh chóng bốc hơi, mặt biển cũng dùng tốc độ thấy được hạ thấp. Đáy biển đại tộc đám cũng bắt đầu cực độ khủng hoảng. Chúng không biết trên mặt biển hỏa diễm từ đâu mà đến, có thể dựa theo như bây giờ vậy bốc hơi tốc độ, không bao lâu, nước biển cũng sẽ bị hoàn toàn biến mất, mà kết quả của bọn hắn cùng trên đảo những sinh linh kia đám không có khác nhau. Nhưng chuyện phát sinh trước mắt, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng. Cuối cùng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải có người làm ra vô duyên vô cớ giết chóc. Theo lên hỏa diễm ở trên trời kéo dài cuồn cuộn, cả trong doanh hải châu nước biển đều bị bốc hơi không còn một mảnh. Mẫn hổ đứng ở trên không trên mắt nhìn xuống phía dưới. Nước biển bị bốc hơi về sau, thiên lượng muối phân bị phân ra, nhưng muối phân cùng than đen lẫn nhau hỗn tạp phía dưới, hình thành mênh mông bát ngát màu đen muối địa. Gặp, cái kia cực tiểu không gian, bên trong hỏa diễm rốt cuộc đốt xong. hỏa diễm cuồn cuộn trong Doanh Hải Châu cũng khôi phục một tia mát lạnh. Như vậy một cái lớn châu bên trong, sống sót sinh linh chỉ có số rất ít, hoặc là có được đặc thù bỉ ngạn tín vật bỉ ngạn cảnh cường giả, hoặc là chính là hồn nguyên cảnh cường giả, mà hai vị ngồi dưới đáy biển Thái Thượng trưởng lão đúng là trong Doanh Hải Châu có chừng hai tên hồn nguyên cảnh. Ở trước đó không lâu này hai hồn nguyên cảnh Thái Thượng trưởng lão hay vẫn là hai cái trong đại tộc tối cường giả, hai cái này đại tộc vì tranh đoạt trong Doanh Hải Châu một chỗ tài nguyên tranh đấu vài vạn năm, mà hai người vẫn là trường tranh đấu này nhân vật chính. Bọn hắn làm sao nghĩ được, trong khoảng thời gian ngắn, nước biển không có, tộc nhân cũng bị thiêu chết rồi, bọn hắn nguyên bản có được hết thảy đều toàn bộ biến mất. Hai người không nói gì nhau, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc. Dù cho thân là hồn nguyên cảnh, ngoại trừ tự bảo vệ mình bên ngoài, đối mặt bực này hủy thiên diệt địa thủ đoạn cũng không có biện pháp. Mấy hàng mấy chục tỷ sinh linh trước khi chết, đều mang thật sâu sợ hãi cùng phẫn nộ. Cảm xúc tiêu cực là sẽ lây, một người có thể đem cảm xúc tiêu cực lây cho một đoàn thể, mà một đoàn thể tức thì có thể đem cảm xúc tiêu cực lây cho một cái thế giới. Mấy chục tỷ sinh linh bùng nổ cảm xúc tiêu cực như cùng một cây vô hình búa tạ, bắt đầu rung chuyển cả mẫu thế giới. Hô, đã liền Mẫn Hổ tựa hồ cũng bị những thứ này cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, hắn hung hãn nhổ ra một ngụm chọc khí, thân hình lóe lên, hướng phía tiếp giáp Doanh Hải Châu cưỡi gió châu dịch chuyển mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3269, đẩy núi. Thái Nhất Thiên Cung cùng Kim Ô nhất tộc chiến đấu rốt cuộc chấm dứt ở đây, còn dư lại hữu hùng tộc nhân tại Đông Hoàng Thái Nhất Bổn Tôn gia thủ hạ, hoặc là chiến đấu mà chết, hoặc là thúc thủ chịu trói. Nghiêm chỉnh mà nói Kim Ô tộc tổn thất cũng không tính vô cùng nghiêm trọng, thê thảm nhất tổn thất chính là Đế Tuấn chết. Mà Kim Ô tộc các tinh anh, kể cả thần sao, còn có Đế Tuấn cận vệ đội đại bộ phận đều còn sống. Trước đây bởi vì Đế Tuấn còn tại Phượng Nữ, Minh Thạch bọn hắn trong nội tâm còn có kịch liệt mâu thuẫn, thật sự nghe theo La Trinh mệnh lệnh đi công kích Đế Tuấn lúc, bọn hắn cũng không thể đi xuống nặng tay. Cho nên La Trinh trước đây ra lệnh cho hắn đám đi ngăn chặn Đế Tuấn, lại bị Đế Tuấn nhẹ nhõm bỏ qua, mà Đế Tuấn cũng không có xuất thủ đả thương bọn hắn. Hiện tại Đế Tuấn bỏ mình, Kim Ô tộc trọng tâm cũng đã biến mất, ngoại trừ khăng khăng một mực đi theo La Trinh, bọn hắn tựa hồ cũng không có kia lựa chọn của hắn. Đông Hoàng Thái Nhất Bổn Tôn khí hồn tại đánh bại Đế Tuấn về sau, chủ động đem Đông Hoàng Thái Nhất thể xác nhường lại. Lúc này Diễm Phi, đám người Cam Cao Hàn đã minh bạch, Đông Hoàng cũng không chính thức thức tỉnh, chiếm cứ Đông Hoàng một người khác hoàn toàn, bất quá cái này một thân cũng là Đông Hoàng, hơn nữa là chân chính Bổn Tôn. Kỳ thật hiện tại lúc gặp loạn thế, mà Đông Hoàng chưa về, Đông Hoàng Bổn Tôn vẫn có thể ở lại Đông Hoàng trong cơ thể, Cam Cao Hàn đề nghị. Ở trong mắt Cam Cao Hàn hiện tại quan trọng nhất là Thái Nhất Thiên Cung an nguy, như lại tới một vị Đế Tuấn lợi hại như vậy cường giả, bọn hắn ứng đối như thế nào? Lúc này thời điểm Đông Hoàng đã trở lại La Trinh thể nội thế giới, chui vào trong văn minh chi khí, La Trinh giúp đỡ Cam Cao Hàn đem lời của hắn truyền đưa vào. Kỳ thật La Trinh cũng hiểu được, Đông Hoàng Thái Nhất Bổn Tôn không cần phải nhanh như vậy từ trong thân thể ly khai. Chỉ chốc lát sau, La Trinh mặt lộ vẻ xấu hổ nói, hắn cự tuyệt, nói nếu là thiên cung có nguy nan, hắn sẽ xuất thủ lần nữa, nhưng không muốn một mực đứng ở Đông Hoàng trong cơ thể. Ta nghe nói bỉ ngạn sinh linh đều rất lưu luyến hỗn độn thế giới, vị Đông Hoàng Bổn Tôn này vì sao muốn cự tuyệt? Cam Cao Hàn kỳ quái nói, Cam Cao Hàn đi theo Đông Hoàng nhiều năm như vậy, cũng không thể không người có kiến thức. Những cái kia đản sinh vu hỗn độn hậu tiến nhập bỉ ngạn các sinh linh, chớ không phải là hoài niệm đã từng ở trong hỗn độn đã qua, cuối cùng bọn họ đều là tại mênh mông như khói trong hỗn độn thế giới sinh ra, cuối cùng bị khốn ở bỉ ngạn trong. Có một ít bỉ ngạn sinh linh nguyện ý bị thừa nhận, thành vì người khác bỉ ngạn tín vật, một mặt là bị buộc tại bất đắc dĩ, ngoài ra còn có tầng một nguyên nhân, cái kia đó là có thể một lần nữa nhìn xem hỗn độn thế giới. Có thể vị Đông Hoàng Thái Nhất Bổn Tôn này tựa hồ cũng không vui. Có lẽ là loại cảm giác này thật tốt quá, sợ hãi chính mình không bỏ xuống được, Ninh Hư Viễn ở bên cạnh sâu kín nói ra. Đám thiên cung cường giả miễn là còn sống đấy, cơ bản đều tổn thương rất nặng. Nhưng tu vi đã đến bọn hắn mức độ này, chỉ cần không chết, chỉ cần còn có một hơi thở, khôi phục đều sẽ không quá chậm. Hiện tại sắc mặt của Ninh Hư Viễn đã tốt lên rất nhiều. Có bộ dáng như vậy, bị giam tại đen thùi lùi trong thần miếu vô số năm, như một cái điêu khắc giống nhau vẫn không nhúc nhích, không còn muốn sống. Không có miệng lưỡi muốn, không có tham lam muốn, không có tim tiêu muốn, chật chật, cỡ nào không thú vị sinh hoạt, có thể một lần nữa hàng lâm trên thế giới này, tự nghiệm thấy một phen là bực nào lại để cho. Người quyến luyến, Đông Hoàng tiểu tử kia chính là sợ chính mình không bỏ đi được, dứt khoát lẻn. Hậu Nghệ bỗng nhiên nổi lên nói một đoạn lớn, sau đó hắn nhìn thấy mọi người há hốc mồm bình thường nhìn mình chằm chằm, liền nói ta cũng lẻn. Vèo, trong nháy mắt, hắn thì đã chui về La Trinh thể nội thế giới. La Trinh, không biết vị kia lại là bực nào cao nhân. Cam Cao Hàn hỏi, hiện tại bọn hắn dĩ nhiên minh bạch, La Trinh trong cơ thể chú đóng những người này thế nhưng là không có một cái nào đơn giản, nhất là cuối cùng xuất hiện lão đầu kia, càng là trực tiếp cùng nguyên linh nhất tộc đối thoại. Vị này chính là hậu nghệ, tiêu diệt đế tuấn mặt trời, dựa vào là chính là của hắn cung tiễn. La Trinh nói xong liền đem hậu nghệ xạ nhật câu chuyện nói một lần. Cam Cao Hàn bọn hắn nghe cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ, bọn hắn không nghĩ tới đã từng nhân tộc qua lại, sẽ có như vậy một đoạn lịch sử. Lý Bôi Tuyết ở chỗ không xa đám người chữa thương, tự nhiên cũng nghe được La Trinh giảng thuật chuyện tình, cái kia gương mặt tinh trí xinh đẹp trên hiện ra một tia hãnh nhiên chi sắc. Một trận chiến này phía dưới, nàng tất cả kiêu ngạo tất cả đều biến thành bụi bặm. Cái này so với chính mình tấn chức tốc độ mau hơn thiếu niên, bằng vào mình sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc, thậm chí không thể nói là thay đổi, hắn là hoàn toàn dựa vào một người chính mình đánh bại Kim Ô tộc. Khống chế thi linh Kim Ô, khống chế Kim Ô tộc nhân, bắn diệt Cửu Dương, đánh bại Đế Tuấn. So sánh dưới, Thái Nhất Thiên Cung tất cả mọi người chẳng qua là vai phụ mà thôi. Về phần Lý Bôi Tuyết chính mình, nàng có thể đuổi kịp Thu Âm Hà, Hà Chi đằng sau ra một phần lực, đã coi như là vô cùng biểu hiện kinh diễm rồi. Két, két, két, ngay tại Lý Bôi Tuyết đang lúc suy nghĩ như vậy, nội bộ Thái Nhất Sơn xảy ra lần nữa một hồi tiếng bạo liệt. Tại Đông Hoàng cùng chiến đấu của Đế Tuấn ở bên trong, Thái Nhất Sơn trung đoạn đã bị tàn phá thành tổ ong, tăng thêm trung đoạn nguyên bổn chính là chỗ bạc nhược. Thân núi không cách nào gánh chịu phía trên dưới áp lực, thân núi bên trong không ngừng mà xé rách, lại bắt đầu chậm rãi nghiêng đổ xuống. Thái Nhất Sơn sắp ngã, có người kêu to, Thái Nhất Sơn thượng bộ nếu là thật rớt xuống đi, ngay phía dưới Long Thành sợ rằng sẽ bị trực tiếp nện thành bụi phấn. Tuy nói Long Thành đã bị đám hữu hùng tộc nhân phá hư qua, nhưng phá hư cũng không tính triệt để, trực tiếp đập xuống chính lại cái đó cũng không có. Ầm ầm, mắt thấy phía trên thân núi không ngừng mà hướng một bên nghiêng, La Trinh lúc này ra lệnh, chư vị, đem Thái Nhất Sơn thân núi ngăn trở. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lấy được mệnh lệnh đám Kim Ô tộc nhân nhao nhao biến mất tại chỗ, xuất hiện tại trên Thái Nhất Sơn quả nhiên bên cạnh. Tạch, tạch, tạch, mấy chục Kim Ô tộc cường giả, như Minh Thạch, đám người Bạch Hồ, sức mạnh bùng lên đều là không thể xem thường đấy. Bọn hắn những người này dưới sự liên thủ lực lượng, đủ để ngăn chặn Thái Nhất Sơn nửa bộ phận trên chảy xuống. Ngoài bọn họ ra, một ít chưa từng bị thương đám Thiên Cung cường giả cũng tương tự xông tới. Nhưng những này người xông đi lên cũng không ngăn cản Thái Nhất Sơn đất lỡ. Thái Nhất Sơn thật sự là quá to lớn rồi, dùng hình thể của bọn hắn đối với núi lớn bản thân mà nói, như cùng một căn cây thật nhỏ bén nhọn đầu kim. Bọn hắn dùng hai tay thúc đẩy vách núi bộc phát ra lực lượng khổng lồ lúc, xốp vách núi căn bản không thể chịu đựng lực lượng của mấy vạn thần quân, cả người bọn họ liền trực tiếp lâm vào vách núi bên trong. Kim Ô tộc nhân phát hiện vấn đề này về sau, nhao nhao dương cánh, ý đồ gia tăng mình cùng thân núi tiếp xúc diện tích. Nhưng bọn hắn như trước liền người có cánh lâm vào xốp thân núi bên trong. Tình huống như vậy, để cho Đông Hoàng Thái Nhất bổn tôn khống chế Đông Hoàng thân thể, hóa thành hoang thần chi lực liền rất dễ giải quyết. Có thể Đông Hoàng Thái Nhất bổn tôn đã trở lại hắn thể nội thế giới, ngược lại là không cần phải đem lại lần nữa gọi ra tới. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút, thân hình cũng lóe lên, xuất hiện ở thân núi một bên. Hoang thần chi thể, trong nháy mắt, La Trinh cũng hóa thành hình thể khổng lồ cự nhân. Toàn bộ người hướng phía tuột xuống thân núi đẩy đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3270, Quyển Trung Nhân Bất Diệt. Lực lượng của La Trinh mặc dù không nhỏ, nhưng chỉ bằng vào một người hắn, vẫn là không cách nào ngăn trở thân núi tuột xuống. Thân núi tuột xuống tốc độ, chẳng qua là chậm lại một ít. Lý Bôi Tuyết cũng bay đi lên thử chống đỡ thân núi, nhưng cùng những người khác giống nhau, mới vừa bộc phát ra thần quân chi lực toàn bộ người liền hãm vào bên trong đó. Từ thân núi trong chui ra về sau, nàng linh cơ nhất động, lập tức nói ra, thu tiền bối, thiên tiệm kiếm. Thiên tiệm kiếm bản thể lớn vô cùng, mà lại bản thể lại thập phần chắc chắn, thiên tiệm kiếm hoàn toàn chính xác có thể chịu được dùng một lát. Thu Âm Hà tại núi nơi hôm gật gật đầu, thò tay tụng niệm phía dưới, nguyên một đám thật to khe hở trống rỗng xuất hiện, mà tại một ít to lớn khe hở bên trong, thiên tiệm kiếm liền bay bắn ra. Không bao lâu từng chuôi thiên tiệm kiếm khổng lồ đã kề sát ở trên sơn thể, mà như phượng nữ. Đám người Lý Bôi Tuyết tức thì đem lực lượng khiến cho tại chống đỡ trên người thiên tiệm kiếm. Thu Âm Hà tại tế ra thiên tiệm kiếm lúc, cũng đem đều phân bố. Lực lượng khổng lồ thúc đẩy phía dưới, nguyên bản chậm rãi tuột xuống nửa khúc trên thân núi rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này Cam Cao Hàn mới lên tiếng, hư xa, người mang Thu Âm Hà bọn hắn đúc pháp trận, trước đem thân núi vững chắc định là thích hợp. Ninh Hư Viễn gật gật đầu, liền cùng đám người Thu Âm Hà bay người lên trước, bắt đầu ở thân núi chỗ gãy không ngừng mà bố trí pháp trận. Đem một ngọn núi lớn cố định pháp trận, bố trí cũng không dễ dàng. Mặc dù chỉ là tạm thời gia cố, nhưng là hao phí một canh giờ. Chính là đám người phượng nữ, liên tục không ngừng phóng thích thần quân chi lực, như vậy kiên trì một canh giờ cũng vô cùng khó chịu, trên đường vì riêng mình bị ngạn tín vật bổ sung tương đối thần tinh. Không quá một canh giờ về sau, Ninh Hư Viễn mang theo đám người thu âm hà bố trí pháp trận hoàn tất, rốt cục vẫn phải đem thân núi ổn định, lập tức mọi người cũng thở dài một hơi. La Trinh tan hết hoang thần chi thể, lại lần nữa hạ lúc, Cam Cao Hàn hay dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm vào La Trinh. Về La Trinh luyện thành chuyện của hoang thần chi thể, trong thiên cung đã có nghe thấy. Thật ra thì cho dù ở niên đại này, hoang thần chi thể cũng không phải là cái gì quá ly kỳ thứ đồ vật. Hoang cốt thật là khô kiệt, nhưng không có nghĩa là rất nhiều siêu cấp thế lực không có cất chứa, những cái kia dự trữ hoang cốt cũng đầy đủ số người cực ít luyện thành hoang thần. Nhưng hoang thần gặp phải vấn đề là không cách nào tiến vào bỉ ngạn, mà bất tiến nhập bỉ ngạn, chẳng qua là dựa vào hoang thần cái kia chút lực lượng, thậm chí khó có thể đột phá một thần quân chi lực, hoang thần tu luyện hầu như không có chút ý nghĩa nào, tự nhiên cũng không có ai đi tu luyện. Có thể La Trinh nhưng có chút bất đồng, hắn không chỉ tu luyện hoang thần, nhưng lại thật sự vào bỉ ngạn, Cam Cao Hàn liền ý thức được mặt khác một vấn đề phi thường trọng yếu. La Trinh đến thiên cung trong khoảng thời gian ngắn, thật sự là tiến bộ thần tốc, Cam Cao Hàn bỗng nhiên nói ra. La Trinh kỳ quái nhìn Cam Cao Hàn liếc mắt, không biết hắn muốn nói cái gì, chẳng qua là khiêm tốn nói Cam lão khen chật rồi. Cam Cao Hàn lắc đầu, ta biết thân thể ngươi có thể nhập bỉ ngạn, ngày sau tự nhiên có to lớn tiềm lực, nhưng vào hơn một năm trước ngươi còn tại sắc giới trong 13 ngày lưu lạc, trong khoảng cách tầng trời thật sự là quá xa xôi, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đã bước vào dục giới, hơn nữa linh hồn của ngươi cực độ vững chắc, là đã thành tựu điện. Hồn cực kỳ chứ, La Trinh gật gật đầu. Thành tựu điện hồn trí cực đối với La Trinh cũng không khó, hắn thậm chí còn có thể giúp đỡ rất nhiều người thành tựu điện hồn trí cực. Từ thượng cổ đến nay, vượt qua điện hồn trí cực người cũng không ít, Cam Cao Hàn lạnh nhạt nói, nhưng thành tựu vạn kiếp chi thể một cái đều không có, chỗ dĩ thượng cổ sau các cường giả, đều không có cơ hội tiến vào 33 trọng thiên. Thượng cổ về sau không người nhập 33 trọng thiên. Lông mày của La Trinh giơ lên, đúng, nhập 33 trọng thiên có hai điều kiện. Thứ nhất là vượt qua điện hồn trí cực thành tựu thánh hồn, thứ hai thành tựu vạn kiếp chi thể, cả hai hợp hai làm một về sau, liền tại tam thập nhị trọng thiên trong nhập bất hủ hỏa quyển về sau, mới có tư cách đặt chân 33 trọng tam thanh thiên. Cam Cao Hàn nói xong trong mắt lộ ra một tia, hướng tới sắc, như Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, đám người thu âm hà tồn tại, đều thành tựu thánh hồn cảnh, chỉ vì một đạo vạn kiếp chi thể không cách nào tu thành, không vào được bất hủ hỏa quyển, cũng không đi được 33 trọng thiên. Tu vi vĩnh viễn khốn đốn tại tam thập nhị trọng thiên. Trong đó tiếc nuối, có thể thấy được lốm đốm. Kể cả cách đó không xa Minh Thạch, đám người Bạch Hồ, trên mặt cũng toát ra một chút bất đắc dĩ. Đây cũng không phải là thiên phú của bọn hắn không đủ, thực lực không đủ, hoàn toàn là bỉ ngạn quy tắc nguyên nhân. Bất hủ hỏa quyển, ánh mắt của La Trinh ngưng tụ. Đúng, đó là phiêu đãng tại tam thập nhị trọng thiên bầu trời một bộ cực lớn hỏa quyển, cuốn chúng vẽ lấy muôn hình muôn vẻ sinh linh mạnh mẽ. Nhập bất hủ hỏa quyển sau cường giả được gọi là quyển trung nhân, cũng có mặt khác cách gọi, tỷ như bất hủ giả, lại tỷ như bất hủ cảnh vân vân, Cam Cao Hàn vừa cười vừa nói. Vậy Đông Hoàng cũng tính là quyển trung nhân? La Trinh hỏi, Cam Cao Hàn hồi đáp, ừ, trong Thái Nhất Thiên Cung chúng ta có hai vị quyển trung nhân, kia nhất thì là Đông Hoàng, thứ hai thì là Anh Lão, cho nên thực lực của hai vị sơn chủ này, so với mặt khác năm núi thực lực của sơn chủ cao một cái cấp bậc. Đã trải qua Thái Nhất Thiên Cung cùng Kim Ô tộc sau trận chiến này, La Trinh đại khái cũng biết. Trước đây hắn cảm thấy đám sơn chủ cùng Đông Hoàng chênh lệch không lớn, hiện tại xem ra chênh lệch vẫn còn không nhỏ, tam thập nhị trọng thiên cùng 33 trọng thiên ở giữa chỉ có một thiên ngăn cách, trên thực tế chính là cách một cảnh giới. Linh hồn của ngươi cùng thân thể cũng đủ tư cách, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng nhập hồn thành, qua kiếp cốt chi địa, lại thành một vị quyển trung nhân, Cam Cao Hàn nói xong ánh mắt nhìn về phía ngồi thẳng dưới đất Đông Hoàng, có lẽ ngươi có thể tiến về trước tam thập tam thiên giải cứu Đông Hoàng. Ta bởi vì thân thể có thể nhập bỉ ngạn, mới có tư cách trở thành quyển trung nhân, thân thể kia cùng tồn tại bỉ ngạn Phượng Ca chứ. La Trinh vừa nói vừa ngắm hướng cách đó không xa Phượng Ca. Tình huống của Phượng Ca phải đặc thù một chút, nhục thể của nàng cũng không bỉ ngạn, nhập bỉ ngạn chính là thuần khiết giả thân thể. Cam Cao Hàn mặt lộ vẻ mỉm cười nói, có lẽ là cũng được, cuối cùng bất hủ hỏa quyển khảo nghiệm là ở bỉ ngạn bên trong, chỉ cần thông qua người đều là có thể được, nhưng ta cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Từ xưa đến nay như Phượng Ca như vậy kỳ quái tình hình, ai cũng không từng trải qua, coi như là Đông Hoàng bản thân cũng không cách nào kết luận. Ta nhất định sẽ trở thành quyển trung nhân đấy, Phượng Ca bỗng nhiên nói, ta phải cứu ra Phụ Hoàng. Cam Cao Hàn cái kia gương mặt nhiều nếp nhăn trên hiện ra yêu thương chi sắc, khích lệ nói, ta tin tưởng Phượng Ca Điện Hạ sẽ làm được. ánh mắt của Phượng Ca sâu kín phiêu hướng La Trinh, nội tâm của nàng nhưng là rõ ràng nhất, có thể hay không nhập hỏa quyển, trở thành quyển trung nhân, mấu chốt nhất vẫn là hắn. La Trinh bị ánh mắt của Phượng Ca một hồi tập trung nhìn phía dưới, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn nhìn thoáng qua củng cố lại Thái Nhất Sơn về sau, liền là nói ta cần quay về một chuyến Tâm Lưu kiếm phái. Tuy nói hữu hùng nhất tộc tiến đến ba đại kiếm phái khả năng không lớn, nhưng trong lòng La Trinh thấp thỏm nhớ mong, hiện tại thiên cung chiến loạn đã đều quyết định, tự nhiên nên trở về một chuyến. Tiếng nói hạ xuống, La Trinh hai tay mở ra, phi thân mà đi. Bởi vì hữu hùng nhất tộc tiến công lúc, đem các loại cấm chế, cấm bay kết giới đều phá hư, La Trinh tự nhiên không cần xuôi theo núi leo lên, mà là bay thẳng đỉnh núi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3271, thu nạp. Trong Tâm Lưu kiếm phái các đệ tử cũng nhìn thấy cái kia kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng. Trên bầu trời nở rộ mặt trời cùng kim phù kiếm, chỉ cần không phải mù loà, ngẩng đầu có thể nhìn rõ ràng, mà ở Thái Nhất Sơn vùng này, càng có thể chứng kiến đế tuấn cùng Đông Hoàng thân ảnh khổng lồ. Vậy chờ quái vật khổng lồ nếu là một cước đạp xuống đến, sợ là cả Tâm Lưu kiếm phái đều không còn tồn tại. Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân như trước thay phiên lấy đi ra độc lập đình viện, ở bên ngoài tìm hiểu tin tức. Ý thức được bên ngoài càng nguy hiểm hơn về sau, Ninh Vũ Điệp vẫn là làm ra một quyết định sáng suốt, lưu ở trong đình viện kiên quyết không ra ngoài. Khê Ấu Cầm tại nguy cơ phía dưới biểu hiện thần kỳ trấn định, nàng chỉ hỏi mấy lần La Trinh lúc nào trở về, còn bên ngoài vậy chờ kinh thiên động địa dường như cùng nàng không có chút quan hệ nào. Đình viện loại lục tục cảm nhận được thân núi đang chấn động, theo tới còn có chói tai tiếng nổ tung, ngay từ đầu sơn thể chấn động vẫn còn nhỏ, nhưng đằng sau thân núi lại bắt đầu trượt xuống dưới rơi. Sơn thể cực lớn nếu là đập xuống, hậu quả tất nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá ba các đệ tử của đại kiếm phái đều có thể ngự không phi hành, nếu là trên Thái Nhất Sơn đầu rơi đập, bọn hắn chỉ cần bay ra ngoài là được. Cũng may thân núi hoạt động chỉ rằng có một lát thời gian, liền cứng rắn ổn định. Tiểu Nhân lại ngoài suy xét ra nghe ngóng phía dưới, biết được trong thiên cung chiến sự đã dẹp loạn, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Lại đợi một hồi về sau, La Trinh kính từ khi sân trên không rơi xuống, trong đình viện chúng nữ chứng kiến La Trinh sau lập tức thở dài một hơi, trên mặt càng lộ sắc mặt vui mừng. Mặc dù nói các nàng tin tưởng La Trinh có thể không bị thương chút nào trở về, nhưng lúc này đây liền Thái Nhất Thiên Cung đều thiếu chút nữa không bảo vệ được, đối mặt Kim Ô tộc cái kia nhóm cường giả, các nàng cũng chỉ có thể tại nội tâm yên lặng vì La Trinh cầu phúc. La Trinh cuối cùng không có để cho các nàng thất vọng, hay vẫn là bình yên trở về. Tại La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu Cầm các loại nữ nhân tiểu tụ một phen về sau, Tú Châu mặc mặc mà từ nơi hẻo lánh đi tới, thấp giọng hỏi chủ, không biết tà thần an nguy có thể. La Trinh từng mấy lần làm cho thẳng, để cho Tú Châu không nên mở miệng xưng hô hắn là chủ, nhưng Tú Châu tựa hồ không đổi được. Nhắc tới tà thần, lông mày của La Trinh khẽ nhíu một chút. Tú Châu chứng kiến La Trinh biểu tình trên mặt, nội tâm chính là trầm xuống, chẳng lẽ tà thần đã vẫn lạc. Nàng biết phu quân đã bị luyện thành đạo luyện phân thể, tương đương với phân thân của La Trinh khôi lỗi, dưới tình huống này tà thần bản lãnh lớn hơn nữa cũng khó có thể phản bội La Trinh, chỉ sợ hơn phân nửa là vẫn lạc. Tú Châu đã làm xong 10 phần chuẩn bị tâm lý, ý định nghênh đón đáp án này. Hắn chạy thoát rồi, La Trinh có chút bất đắc dĩ nói. Chạy thoát rồi, điều này sao có thể? Tú Châu sắc mặt ngưng tụ, La Trinh nhún nhún vai, hắn hẳn sẽ không chết ở bên ngoài. Tà thần có thể đào tẩu thuần túy thuộc về một cái ngoài ý muốn, trên lý luận tà thần không có khả năng ngỗ nghịch mệnh lệnh của chính mình, chẳng qua là lúc đó đúng lúc tà thần đối kháng sinh linh thì không cách nào đánh chết thuần túy ở đây. Hắn lợi dụng La Trinh mệnh lệnh của chính mình không ngừng kéo ra khoảng cách mới có thể đào thoát. Thật, thật xin lỗi. Tú Châu sau khi phản ứng kịp vội vàng nói xin lỗi. La Trinh lắc đầu nói, cũng không phải lỗi của ngươi, là chính ta sơ sót, bất quá ta sớm muộn sẽ đưa hắn tìm trở về. Tại La Trinh nghĩ đến, mặc dù tà thần có biện pháp đào tẩu, nhưng đúng là vẫn còn đạo luyện phân thể của chính mình. Một ngày kia gặp, hẳn sẽ không phát sinh lần nữa trong hồn nguyên đại thế giới cái kia các thứ chuyện, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ. Hắn như trước không cách nào ngỗ nghịch chính mình. Vậy, ta đây có thể trở về ngươi thể nội thế giới sao? Tú Châu hỏi, Tú Châu sẽ ly khai thể nội thế giới coi như là chủ đích ban ân, hiện tại tà thần phạm sai lầm, chủ đích ban ân tự nhiên hẳn thu hồi đi. Nàng biết tà thần nội tâm là không phục La Trinh đấy, hắn vĩnh viễn không có khả năng thỏa hiệp. Có thể nàng cho rằng đạo luyện phân thể đủ để áp chế tà thần, vạn vạn không nghĩ đến lúc này mới cũng không lâu lắm, rõ ràng liền đào tẩu, nội tâm của nàng vô cùng bất an. La Trinh thoáng nhìn Tú Châu liếc mắt, liền nói ta lần này quay về Tâm Lưu kiếm phái, là muốn Tiểu Điệp, Ấu Cầm, Linh Vận đều thu hồi thể nội thế giới, nếu như ngươi không muốn trở về thể nội thế giới, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, có thể thả ngươi ly khai. Tú Châu tại La Trinh thể nội thế giới không có ký linh địa, một khi ly khai, căn bản không tìm về được. Bất quá trong mẫu thế giới gần nhất đều không yên ổn, ngươi lẻ loi một mình hành tẩu trong đó, muốn tìm được tà thần khả năng nhỏ nhất, La Trinh lại bổ sung. Thực lực của Tú Châu tại La Trinh trong thể nội thế giới còn thuộc cực hạt, nhưng mà phóng nhãn trong mẫu thế giới là thuộc về mạt lưu rồi, dùng thiên phú của nàng ngược lại là có khả năng bước vào bỉ ngạn cảnh, nhưng dù cho bước vào bỉ ngạn cảnh cũng là chẳng có ích gì. Nghe được lời của La Trinh, Tú Châu sửng sốt một chút về sau, một đôi vốn có chút con mắt lờ mờ bỗng nhiên phát sáng lên, dường như bị long đong bảo thạch gặp lại mặt trời, chủ nguyện thả. Thả ta đi, nếu như người nguyện ý, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở, La Trinh trả lời. Ta đây muốn rời đi, Tú Châu trên mặt tỏa sáng thần thái. Nàng có thể đứng ở La Trinh thể nội thế giới khổ đợi tà thần trở về, nhưng càng muốn chủ động đi tìm, còn nguy hiểm cỡ nào nàng căn bản sẽ không đi so đo. Bất quá nữ nhi của ta đám còn tại chủ đích thể nội thế giới, không biết chủ. Tú Châu trần trờ nói, nàng tuy rằng yêu tha thiết tà thần, nhưng cuối cùng cùng tà thần bất đồng, thân là mẫu thân hay vẫn là nhớ mong nữ nhi của chính mình. Ta sẽ không làm phiền thể nội thế giới phát triển, tin tưởng ngươi cũng biết, La Trinh nói ra. Dưới đại bộ phận tình huống, La Trinh đều là tùy ý thể nội thế giới tiến hành diễn biến, trừ phi xuất hiện tà thần bực này cực đoan tình huống mới sẽ ra tay can thiệp. Từ La Trinh này đắc được đến một cái yên tâm đáp án về sau, Tú Châu liền rời đi, hiện tại Thái Nhất Thiên Cung mới từ náo động trong khôi phục, từ sẽ không có người ngăn trở nàng. Hiện tại mẫu thế giới loạn tượng dĩ hiện, ta đã đem huân các nàng thu nhập thể nội thế giới, các ngươi cũng ở trong đó tránh xu thế đi, đặc biệt là Ấu Cầm, cần một hoàn cảnh an ổn mới được, La Trinh nói ra. Khê Ấu Cầm gần nhất dường như thay đổi một người tựa như, đối với La Trinh nói gì nghe nấy, từ không có bất kỳ phản đối. Nghe được La Trinh muốn đem Ninh Vũ Điệp các nàng thu sạch tiến thể nội thế giới, tiểu nhân cùng sắc mặt của Tiểu Hân lập tức xảy ra biến hóa. Thời gian mấy năm này, theo La Trinh tại trong thiên cung địa vị liên tục tăng lên, địa vị của các nàng đồng dạng là nước lên thì thuyền lên, ít nhất tại trong tâm lưu kiếm phái nha hoàn bên trong, đặc biệt hai người bọn họ cầm đầu. Thậm chí là các đệ tử của tâm lưu kiếm phái nhìn thấy hai người bọn họ, đều là khách khí, thả ở lúc trước loại chuyện này là không thể tưởng tượng đấy. Ở trong lòng hai người cũng là đã quyết định chủ ý, tưởng muốn đi theo La Trinh. Hiện tại La Trinh thoáng cái đem ra quyến toàn bộ bỏ chạy, trong lòng các nàng làm sao không sợ. La công tử, là không có ý định quay về tâm lưu kiếm phái sao? Tiểu nhân nổi lên lá gan hỏi. La Trinh nhìn tiểu nhân liếc mắt, này vừa nghĩ đến chính mình không để mắt đến hai vị nha hoàn. Hiện tại thiên cung cũng không yên ổn, hai vị nếu là nguyện ý nhập thể nội thế giới ta, cũng nhưng. La Trinh còn có chút do dự. Cuối cùng các nàng sinh ra ở mẫu thế giới, chỉ sợ không muốn ở một cái nho nhỏ thể nội thế giới. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói hết, tiểu nhân cùng tiểu hân đã ngay ngắn hồi đáp, vậy không còn gì tốt hơn. Nhìn các nàng không kịp đợi bộ dạng, La Trinh mới phát hiện sự do dự của chính mình là dư thừa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3272, Thuyền Lão Đại. Kế tiếp mấy ngày, Thái Nhất Thiên Cung đều đang dọn dẹp chiến tranh. Cũng may Đế Tuấn cùng Hữu Hùng nhất tộc chẳng qua là phá hư Thái Nhất Sơn cùng Long Thành, trong đó tổn hại nghiêm trọng nhất vì Thái Đích Cung. Cả Thái Đích Cung đều hóa thành bột mịn, ngoại trừ xây dựng lại, không có lựa chọn nào khác. Tới 3 ngày sau, Thái Nhất Thiên Cung mới chờ được Lê Sơn viện quân. Kim Ô tộc phát động tổng tiến công lúc trước, Thái Nhất Thiên Cung đã nhìn ra quyết tâm của Kim Ô tộc, tự nhiên hướng Lê Sơn phát ra cầu viện chi ý. Nhưng Lê Sơn đã đến Trung Thần Châu, đường xá cuối cùng xa xôi. Bất quá vấn đề cũng không phải ở chỗ đường xá, tại Lê Sơn ý định phái rất nhiều đại môn chủ ra tay lúc, cường giả của thần nông thị tộc bỗng nhiên tại Lê Sơn phía Bắc làm khó. Đợi cho người của Lê Sơn ra mặt lúc, người của thần nông thị tộc lại nhanh chóng triệt thoái phía sau. Lê Sơn rất rõ ràng, đây cũng là thần nông thị tộc vì ngăn chặn Lê Sơn cứu viện. Nhưng chỉ có khám phá ý đồ của đối phương, bọn hắn cũng không thể tránh được. Phục Hy bởi vì có chuyện quan trọng đã đi ra mẫu thế giới. Nữ oa nương nương tức thì một mực ở bỉ ngạn trong đối với Đông Hoàng cứu viện. Như thế nhiều lần mấy lần, thần nông thị tộc những cường giả kia đám đã không động thủ, cũng không thoát đi, một mực ở phía Bắc nhìn chằm chằm. Tuy nói trong Lê Sơn cường giả cũng không ít, nhưng bây giờ đã tiến vào thời buổi rối loạn, Lê Sơn những cường giả kia đám làm việc không được không cẩn thận. Cho đến đám cường giả của thần nông thị tộc lui bước về sau, bọn hắn mới phân phối hơn 60 người chạy tới Thái Nhất Thiên Cung. Nhưng lúc này chuyện của Thái Nhất Thiên Cung đã thở bình thường lại, nghe nói yêu hoàng Đế Tuấn vẫn lạc một sau đó, Lê Sơn tới các cường giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Như Đế Tuấn đích thân tới Trung Thần Châu, trừ phi nữ oa nương nương thân với Phục Hy Từ, nếu không còn thật không có ai có thể bắt lấy hắn. Có thể Thiên Cung càng đem Đế Tuấn đánh bại, trong đó chi tiết, Cam Cao Hàn cũng không toàn bộ lộ ra. phát sinh trên người La Trinh chuyện tình, trong mắt của Cam Cao Hàn căn bản là bất khả tư nghị, chuyện như vậy cho dù là lộ ra, cũng có thể do Đông Hoàng báo cho biết Lê Sơn, cũng không phải Cam Cao Hàn tới xử lý. Hỗn độn bối cảnh là một mảnh ngăm đen sắc, lại cường liệt quang mang, cũng không cách nào chiếu sáng. Cho dù là hàng ngàn hàng vạn vầng mặt trời ném vào hỗn độn bên trong, xa xa xem ra đều là một ít ánh sáng ảm đạm điểm. Ngược lại hỗn độn vân đoàn tản ra nhàn nhạt hạt ánh sáng, xa xa nhìn qua, chính là từng đoàn cực lớn đến vô biên vô tận tầng mây. Một chiếc hắc thuyền khổng lồ trong hỗn độn vân đoàn lặng yên không tiếng động đi về phía trước. Hắc thuyền từ trước đến nay dùng hành tung bất định nổi danh, trên cái thế giới này có thể tìm được hắc thuyền người mịt mù không có mấy. Cùng với khác mấy chiếc hắc thuyền so sánh với, chiếc này hắc thuyền có chút đặc biệt. Thân thuyền trước nguyên nhân từng khối bảy tinh diệu thạch mài thành, thân tàu hai bên tức thì khắc dấu lấy thoáng chút mơ hồ văn tự, vậy hẳn là một đạo phóng đại sau phạm văn. Hô, ngay tại hắc thuyền hướng mới ra hỗn độn vân đoàn lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn bát quái. Hắc thuyền đi đường bị phá hỏng, cứng rắn đứng ở hỗn độn vân đoàn phía trên, theo cái kia bát quái một hồi xoay tròn, thân hình của Phục Hy liền xuất hiện ở phía sau. Thiên phương bát quái tác, Phục Hy phát ra quát nhẹ một tiếng âm thanh, giống nhau tám cái bát quái nhanh chóng xuất hiện ở hắc thuyền bốn phương tám hướng, đem chiếc này hắc thuyền vững vàng giam cầm ở bên trong. Dùng thực lực mà nói, Phục Hy không sợ trong mẫu thế giới là bất luận cái gì quyển trung nhân. Cho dù là thần bí nhất thuyền lão đại, nhưng Phục Hy có một cái ngạnh thương, chính là tốc độ chậm hơn. Lần trước Lôi Ly có thể tại trước mặt Phục Hy đào tẩu, dựa vào đúng là phân thân cùng tốc độ. Như Lôi Ly bị Phục Hy cuốn lấy, dùng thực lực của nó sợ rằng sẽ bị Phục Hy từng quyền đập chết. Lúc này đây Phục Hy bắt được phương vị của thuyền lão đại về sau, trước tiên liền là vây khốn, chính là tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Bá, một đám khói đen không ngừng mà biến ảo, biến thành một cái màu đen đầu bồng. Đầu bồng phía dưới đen kịt một màu thấy không rõ bên trong người tướng mạo. Thuyền lão đại bên ngoài, cũng không ai từng chứng kiến. Sự hiện hữu của hắn, cho dù là tại hắc thuyền viên trong mắt, cũng giống như một ký hiệu. Nguyên lai là nhân hoàng đích thân tới, không biết có gì muốn làm. Thuyền lão đại lạnh nhạt hỏi, hồn nguyên đại thế giới ta hàng lâm chi hoàn bị Lôi Ly cướp đi, Phục Hy trầm mặt nói ra. Thanh âm của thuyền lão đại như trước bình thản, nhân hoàng đại nhân kia cũng có thể đi tìm Lôi Ly kia. Từ trong tay nó đoạt lại là được. Phục Hy lạnh rên một tiếng, thò tay hướng phía trên không ném đi. Một cái không gian vòng tròn triển khai, từ không gian kia một người trong con rơi to lớn đầu chậm rãi rơi ra ngoài. Màu đen kia đầu bồng chứng kiến con rơi đầu về sau, cơ thể hơi chấn động một cái, hỗn độn thập đại thú giữ Lôi Ly lại bị Phục Hy đánh chết. Ta rất nhiều năm chưa từng động thủ, có chút ngu ngốc giống như quên mất thủ đoạn của ta, dám tại trước mặt ta đoạt thức ăn, chán sống. Phục Hy nói xong hướng phía cái kia con rơi đầu lăng không oanh ra một quyền. Một cái bổ sung thêm bát quái hư ảnh dấu quyền, khắc ở con rơi trên đầu. Ba, đầu của Lôi Ly lập tức bị đánh thành bột phấn. Hỗn độn 10 đại hung thú, bao nhiêu cái đều là uy danh hiển hách, thực lực không kém gì một tên quyển trung nhân. Mà nếu Lôi Ly lợi hại như vậy tồn tại, như trước bị Phục Hy đánh chết, Phục Hy thực lực chân chính hoàn toàn chính xác làm cho người ta khá kiêng kỵ. Lôi Ly cầm đi 12 đạo hàng lâm chi hoàn. Trong đó có 6 đạo đã rơi vào trên tay các ngươi, trả cho ta, Phục Hy thẳng nói ra. Thần nông cùng cơ hiên viên hao phí giá không nhỏ, mới mời được Lôi Ly ra tay. Lôi Ly lại không nghĩ rằng, tại đạt được không rẻ thù lao về sau, nghênh đón là Phục Hy vô tận đuổi giết. Ở trong hỗn độn nó từng mấy lần đào thoát, nhưng cuối cùng vẫn còn bị Phục Hy bị bắt được. Trước khi chết, Lôi Ly đem 12 đạo hàng lâm chi hoàn hướng đi thổ lộ, 6 đạo cho liệt sơn thị thần nông, 6 đạo bị hắc thuyền chỗ cướp đi. Phục Hy cân nhắc một phen về sau, vẫn cảm thấy tìm hắc thuyền tương đối khá. Thuyền lão đại trầm mặc một hồi, lập tức nói ra, nhân hoàng đại nhân cảm thấy một cái thiên phương bát quái tác có thể vây khốn ta rồi hả? Hắn hắc thuyền tung hoành hỗn độn cùng mẫu thế giới, dù cho chọc giận nhiều phe thế lực đều có thể bình yên không lo, chính là có được kinh khủng thoát thân năng lực. Chói không được, nhưng tăng thêm một quả lời tiên đoán giới chỉ thì như thế nào? Phục Hy lạnh giọng hỏi, thuyền lão đại sừng sững ở trên sàn tàu. Đầu bồng ở dưới người tựa hồ lại lần nữa rơi vào trầm tư, hồi lâu mới sâu kín than thở một tiếng, thò tay một tay về sau, thì có 3 đạo hàng lâm chi hoàn hiển hiện, ta có thể giao trả cho ngươi 3 miếng hàng lâm chi hoàn, bất quá có một cái điều kiện, nếu như ngươi đã đáp ứng, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít càng tin tức có giá trị. Phục Hy nhìn xem 3 đạo hàng lâm chi vòng sau, trên mặt chảy lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn nguyên bản suy nghĩ, mình cùng hắc thuyền chỉ sợ còn có một trận ác chiến. Không nghĩ tới thuyền lão đại sẽ thống khoái như vậy giao ra trong đó một nửa. Điều kiện gì? Phục Hy hỏi, ta cũng cần ít xích kim sắc hồn nguyên chi linh kia với tư cách trao đổi, thuyền lão đại nói ra. Xích kim sắc hồn nguyên chi linh. Phục Hy sửng sốt một chút sau mới phản ứng tới. Hồn nguyên chi linh mẫu thể bị đánh chết về sau, La Trình từ đó đào móc ra một ít đặc thù hồn nguyên chi linh. Lúc ấy La Yên còn đem bên trong một quả giao cho Phục Hy nghiên cứu, Phục Hy suy nghĩ đối với khi thời gian, đều chưa từng phát hiện luyện hóa vật ấy phương pháp xử lý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3273, ước chế khế ước song sinh xà. Trải qua thuyền lão đại vừa nhắc nhở như vậy, Phục Hy lúc này liền biết. Chính mình chỉ sợ cân nhắc sai phương hướng, kim sắc hồn nguyên chi linh kia cũng không phải là cường hóa tự thân sử dụng, chỉ sợ là phủ xuống đồ vật phải có. Nếu như ta không nguyện ý trao đổi chứ? Phục Hy hỏi, ít kim sắc hồn nguyên chi linh kia tại La Yên trong tay còn có 20 miếng, mà theo hắn biết, đại bộ phận kim sắc hồn nguyên chi linh đều tại La Trinh trong tay tiểu tử kia. Mặc kệ kim sắc hồn nguyên chi linh có phải hay không thực sự có tác dụng, Phục Hy cho là mình đều không có đáp ứng thuyền lão đại cần thiết. Hắn này mấy ngày gần đây nơi này là bức thuyền lão đại giao ra hàng lâm chi hoàn đấy, mà không phải cùng hắn làm giao dịch. Nếu như ngươi không muốn, hàng lâm chi hoàn ngươi vĩnh viễn không có được, ít nhất ở chỗ này của ta là như thế này. Thuyền lão đại hồi đáp, mờ mịt lớn hỗn độn, giấu kín nho nhỏ mấy viên hàng lâm chi hoàn vẫn là rất dễ dàng. Phục Hy thần sắc lạnh dần, đồng thời lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý tứ hàm xúc, trong cơ thể lực lượng kinh khủng cũng đang nổi lên, xem ra thuyền lão đại hôm nay cũng không tính nhận tài. Nhận tài, thuyền lão đại cười nhạt một cái nói, dùng thực lực của nhân hoàng, hoàn toàn chính xác hẳn tự tin như vậy, nhưng nhân hoàng có nghĩ tới hay không, trong mẫu thế giới tới vô ảnh, đi vô tung hắc thuyền, bị nhân hoàng dễ dàng như vậy đã tìm được. Nghe nói như thế, Phục Hy trên mặt hiện ra một tia vẻ thận trọng, thị lực càng là lặng yên xét lại xung quanh. Một đám như có như không hắc sắc khí tức, ở chung quanh lẩn quẩn, chỉ có điều dựa vào màu thâm đen bối cảnh, làm cho người ta khó có thể phát hiện. Ý của thuyền lão đại rất minh xác, hắn biết Phục Hy đang truy tung hắc thuyền, cho nên bố trí xong kết thúc chờ đợi Phục Hy tự thân lên cửa, chính là vì nói chuyện với Phục Hy vấn đề của kim sắc hồn nguyên chi linh. Kim sắc hồn nguyên chi linh kết tinh, trong tay ta số lượng cũng không nhiều. Phục Hy duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng nhón lấy. La Yên cho Phục Hy cái viên này kim sắc hồn nguyên chi linh, thình lình xuất hiện ở Phục Hy trong tay. Chứng kiến kim sắc hồn nguyên chi linh này về sau, thuyền lão đại áo choàng hạ hiện ra hai vệt hào quang màu vàng kim, lập tức hỏi ngươi có bao nhiêu. 20 miếng tả hữu, Phục Hy hồi đáp, hắn chỉ tính trên La Yên trên tay một ít phần, tuy nói hắn là có thể hướng La Trinh đòi, có thể Phục Hy cũng không muốn đem càng nhiều nữa kim sắc hồn nguyên chi linh giao ra đây. Chúng ta muốn hết. Thuyền lão đại nói ra, lông mày của Phục Hy khẽ nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, thuyền lão đại không khỏi lòng tham một ít. Không tham lam, Lê Sơn các người có thể bắt được thêm nữa, thuyền lão đại sâu kín hồi đáp. Hắc thuyền cũng đặt mục tiêu trên người La Trinh, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp ra tay, hắn như vậy ý hữu sở chỉ nhưng không có điểm ra La Trinh. Có thể, nhưng người muốn nói cho ta biết, hàng lâm chi hoàn đến cùng có vấn đề gì, Phục Hy tỉnh táo nói. Đánh chết lôi ly về sau. Phục Hy thử tìm tòi con thú dữ này trí nhớ. Nhưng lôi ly trước khi chết, lại thi triển bí pháp đem chính mình não hải khiến cho rối tinh rối mù, đồng thời bố trí một đạo linh hồn cạm bẫy. Phục Hy tại tìm tòi linh hồn lúc, thiếu chút nữa lâm vào người cạm bẫy kia trong ra không được. Ta đương nhiên sẽ nói cho người biết, bất quá hết thảy cũng là muốn tại tuân thủ khế ước dưới tình huống tiến hành. Thuyền lão đại vừa nói một bên dương lên ống tay áo. Từ trong ống tay áo của hắn một kiện còn sống bỉ ngạn tín vật chậm rãi bỏ ra, đó là một song đầu xà. Song đầu xà này màu sắc diễm lệ, bên ngoài thân lân phiến chia làm hai tầng màu sắc, bên trái đầu rắn vì màu đỏ, phía bên phải đầu rắn là màu lam, bỏ ra sau song đầu xà liền không ngừng mà thổ lộ lưỡi. Ước chế khế ước song sinh xà, Phục Hy chứng kiến này song đầu xà sau sắc mặt cũng là hơi đổi. Như nhân hoàng về tới Lê Sơn, thuyền lão đại ta thực bó tay với ngươi, vì để cho nhân hoàng hết lòng tuân thủ lời hứa. Kính xin lựa chọn xà đi. Thuyền lão đại nói ra, ước chế khế ước song sinh xà là 33 trọng thiên bên trong bỉ ngạn tín vật, cũng là một loại tập tính hết sức cổ quái, năng lực nhưng cường đại dị thường xà. Tại 33 trọng tam thanh thiên ở bên trong, thường xuyên xuất hiện ở một ít trong tuyệt cảnh. Đã từng Phục Hy tại tam thanh thiên bên trong phong trong ao, bị tâm phong đuổi giết, liền bị ép vào tuyệt cảnh, tại phong chỉ phần cuối thì gặp phải một cái ước chế khế ước song sinh xà. Song sinh xà này miệng nói tiếng người để cho hắn hoàn thành một việc, nếu là đáp ứng có thể giúp Phục Hy chạy trốn. Vậy chờ dưới tình huống Phục Hy vì sống sót, ngoại trừ đáp ứng căn bản không có lựa chọn nào khác. Cùng Phục Hy một lời đáp ứng lúc, ước chế khế ước song sinh xà quả thật giúp hắn đã tìm được một cái bỏ trốn mất dạng đường. Về sau vì hết lòng tuân thủ lời hứa, Phục Hy tại Tam Thanh Thiên biên giới hao phí 5-6 thời gian nghìn năm mới hoàn thành cùng con rắn kia đạt thành khế ước. Tại sao lại đúng giờ xuất hiện? cho tới nay cũng không ai có thể hiểu rõ. Nhưng nó đó là có thể vô cùng thần kỳ làm được. Có người đem kia cho rằng quanh co khúc khuỷu vật cát tường, có người nhưng cho nó là ác ma đối đãi. Cuối cùng con rắn này đạt thành khế ước đều vô cùng khó làm đến, mà một khi vi phạm một cái giá lớn càng là vô cùng thê thảm. Bực này vật thần kỳ, trải qua tam thanh thiên nhiều người thiếu cũng đã gặp, nghe nói qua. Có thể chưa bao giờ từng có người đem kia dung hợp thành bỉ ngạn tín vật, thừa vật dẫn bên trong, hàng lâm hỗn độn thế giới. Con rắn kia bỗng nhiên uốn ẹo thân thể, màu đỏ mở miệng nói, chế ước là sinh tử chi độc, khế ước cũng là sinh tử chi độc, chỉ cần hết lòng tuân thủ lời hứa, kịch độc lập tức hóa giải. Đều giống nhau, Phục Hy thân hình lóe lên đã tới đến trên sàn tàu, hướng phía ước chế khế ước song sinh xà vươn tay. Vèo, cái kia màu đỏ xà dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay cắn một cái tại Phục Hy trên cánh tay, nó cũng không cắn thấu cánh tay của Phục Hy, chẳng qua là ở phía trên để lại một cái đặc biệt ấn ký. Đồng thời màu xanh xà tức thì cắn một cái tại trên cánh tay thuyền lão đại. Ước chế cùng khế ước là đồng thời có hiệu lực đối tượng không chỉ là Phục Hy, cũng có thuyền lão đại. Xong đầu xà một người cắn một cái về sau, thuyền lão đại mới đưa ba đạo hàng lâm chi hoàn giao cho Phục Hy, đồng thời nói ra, những thứ này hàng lâm chi hoàn hoàn toàn chính xác thế nhưng là đem bỉ ngạn sinh linh hạ xuống, nhưng không cách nào tránh đi chân lý trừng phạt, ta thử mấy lần, mỗi lần hạ xuống sinh linh đều là trực tiếp bị chân lý xóa bỏ kết cục. Thuyền lão đại đem chính mình sử dụng hàng lâm chi hoàn kết quả, cặn kẽ báo cho Phục Hy biết. Phục Hy sau khi nghe xong, mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu như đổi lại là hắn. Tương tự cũng sẽ đem vấn đề quy kết tại kim sắc hồn nguyên chi linh bên trên, phán đoán như vậy cũng không sai. Nhưng lại tại Phục Hy hiểu ra lúc, bỗng nhiên nghĩ tới một tia không ổn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. La Trinh lấy đi chuyện của hồn nguyên chi linh cũng không phải bí mật, hữu hùng nhất tộc, thần nông thị tộc nhất định cũng biết. Nếu như cơ hiên viên bọn hắn cũng đặt mục tiêu trên người kim sắc hồn nguyên chi linh, thiên cung kia cùng La Trinh chẳng phải là gặp nạn. Kính xin Hắc Thuyền phái sai người đi Lê Sơn. Lê Sơn thì sẽ đem ít kim sắc hồn nguyên chi linh kia giao phụng, chúng ta cáo từ trước. Phục Hy chắp tay một cái về sau, đã thi triển đại na di tại trong hồn nguyên xuyên toa mà đi. Chờ cho Phục Hy sau khi rời đi, thuyền lão đại lại nói, vội vàng, là suy nghĩ minh bạch, có thể thiên cung hẳn là phá chứ. Tại Phục Hy truy đuổi Hắc Thuyền trong khoảng thời gian này, Hắc Thuyền nhưng đang quan sát thiên cung. Về thiên cung cùng kim ô tộc hướng đi, cơ bản đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá tin tức mới nhất còn không có truyền đưa tới thuyền lão đại trên tay, chiếu theo phán đoán của thuyền lão đại, lúc này đây thiên cung chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3274, khí hôi chi địa. Thiên cung ổn định lại sau ngày thứ năm, La Trinh chìm vào trong thể nội thế giới. Hắn mới vừa hóa ra thân nội hóa thân, liền chứng kiến bầu trời xa xăm trên xuất hiện một mảnh hình tròn to lớn phiến lá, này phiến lá ở trên không ngừng mà xoay tròn lấy. Tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. La Trinh trên mặt hiện ra vẻ tò mò, thân hình sau khi lóe lên, đã đi tới phiến lá bên cạnh. Tại phiến lá đỉnh, có một ít nhân loại tại vội vàng, bọn hắn cúi đầu ở trên lá không ngừng mà khắc dấu lấy kỳ lạ pháp trận. Những người này đến từ chính nhân tộc trong văn minh chi khí, cũng là 77 luân phiên trong hỗn độn nhân tộc. La Trinh vì bọn họ một mình mở ra một khối đại lục về sau, bọn hắn cũng không ngừng tại La Trinh trong thể nội thế giới kiến tạo một ít gì đó. Này phiến lá là vật gì? La Trinh tò mò hỏi. Một người trong đó nhìn La Trinh liếc mắt, bọn hắn đương nhiên biết La Trinh là cái thế giới này chúa tể. Bất quá trong mắt những người này ẩn chứa một tia thiên nhiên tự tin, cuối cùng bọn hắn không phải là La Trinh thể nội thế giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh, sẽ không đem La Trinh cho rằng không gì không thể thần như vậy đối đãi. Đây là say mê hấp dẫn phiến lá, một người trong đó hồi đáp. Có tác dụng gì? La Trinh ngạc nhiên nói. Có thể làm cho toàn bộ thế giới trong sinh linh tu thành tốc độ, nhanh hơn gấp bội, người kia nói. Nghe được cái này trả lời, La Trinh nhịn không được nhìn thêm mấy lần, hắn tự nhiên không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn phái những người này trong thể nội thế giới tu bổ bổ, kiến tạo ra không ít thực dùng vật. Đứng ở trên lá hắn lại chứng kiến cách đó không xa phiêu đã nguyên một đám nho nhỏ viên cầu, liền lại hỏi những cái kia lại là vật gì. Đó là lột xác chi địa, người nọ lại trả lời, hắn không lại chờ La Trinh mở miệng hỏi tiếp tục giải thích nói. Phàm là chân thần cảnh cũng có thể tiến vào lột xác chi địa tu luyện, cường hóa tự thân linh hồn, là nhảy vào bỉ ngạn chuẩn bị. Vậy càng xa xăm những cái kia phong bạo vậy là cái gì? La Trinh cũng không nghĩ tới tự rời đi trong khoảng thời gian này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn lại trêu ghẹo ra nhiều đồ như vậy. La Trinh đương nhiên không biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với hắn xuất lĩnh này một nhóm người, hội tụ số 77 hỗn độn trong tuyệt đại bộ phận tinh anh, thích hợp nhất tu luyện phương thức, nhanh gọn nhất thủ đoạn, đều là bọn hắn lúc trước đảo lồi ra đấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn xác định La Trinh thể nội thế giới vì thủy sinh chi địa về sau, hoàn toàn chính xác là phi thường để tâm. Thân là nhân tộc lớn nhất thiên phú cường giả, Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hồ là không rõ chi tiết khảo sát La Trinh thể nội thế giới, kể cả những cấm địa kia thiết trí, chủng tộc cấu thành vân vân, sau đó triệu tập Phục Hy Bổn Tôn đám người tiến hành nghiên cứu thảo luận, lại thẻ vạch ra cải biến phương án. La Trinh tin được những thứ này nhân tộc, trước đây đã đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thể nội thế giới tùy ý bọn hắn giày vò. Vì vậy liền trong thời gian thật ngắn, với cái thế giới này không ngừng mà tiến hành sửa chữa. Ngoại trừ đối với thế giới sửa chữa ra, đối với toàn bộ thế giới cũng tiến hành cố ý dẫn đạo. Trước đây thế giới của La Trinh khung rất đơn giản, toàn bộ thế giới các cường giả đều do tà thần ở phía sau khống chế, tà thần sau khi rời đi, thì là Tú Châu cùng gia tộc của nàng tiến hành khống chế. Mục đích của bọn hắn cũng không phải để cho La Trinh người của thể nội thế giới loại trở nên mạnh mẽ, mà là khống chế thể nội thế giới không hiện ra rối loạn, cho nên có đôi khi thậm chí sẽ chèn ép một ít cường giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn thay chấp trưởng về sau, tức thì tiến hành cố ý cải biến. Bọn hắn bện ra viễn cổ thần thoại câu chuyện, cùng với thông hướng thiên đường thần môn, chỉ có đạt tới chân thần cảnh mới có thể đạt chân thần môn. Trừ lần đó ra còn cố ý nâng lên mấy đại thế lực tranh đấu, trong khoảng thời gian này, thể nội thế giới tu luyện khí không khí nồng đậm đã đến cực hạn, các lộ sinh linh vì trở nên cường đại hơn, đều tại điên cuồng tu luyện lấy, mà đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn kết quả mong muốn. O-O-O-N-G, ngay tại La Trinh tìm hiểu tình huống lúc, xa xa bỗng nhiên lóe ra từng sợi kim quang, những cái kia kim quang phóng lên trời, đâm thẳng thiên tế. Vậy thì là cái gì? La Trinh tò mò hỏi, cái này, sẽ không thái thanh rồi chứ, người nọ hồi đáp, La Trinh không tìm được đáp án. Chỉ có thể tự tiến đến thăm dò. Thân hình hắn lóe lên, thì đã xuất hiện ở kim quang sáng chói địa phương, cái kia lại là từng căn màu vàng cột trụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại một ít màu vàng lập trụ trung ương, chính ngẩng đầu nhìn lên lấy màu vàng cột trụ, trên mặt rất có vẻ hài lòng. Năm thứ năm ngũ phương chân ý, kiếm vân vĩnh viễn vết tích chân ý, hư không huyễn diệt chân ý. La Trinh một phen dò xét phía dưới, đã chú ý tới chữ phía trên dấu vết. Màu vàng cột trụ một cùng sở hữu 14 cây. Phía trên ghi chép 13 chủng đạo chi chân ý, trong đó có một cây kim trụ nhưng là trống không. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, vì sao phải đem đạo chi chân ý chữ khắc vào đồ vật không sai? La Trinh hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt hồi đáp, từ là vì vạn thiên sinh linh thủy sinh chi địa tu luyện, đừng quên, với tư cách thủy sinh chi địa, bọn hắn lĩnh ngộ đạo chi chân ý về sau, đồng dạng cũng là có thể liên nhập bỉ ngạn đấy. Chính mình thể nội thế giới sinh linh tồn tại cùng với chính mình bỉ ngạn. La Trinh ngược lại là không có suy nghĩ qua vấn đề như vậy. Căn này trống không kim trụ. La Trinh mới vừa mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói tiếp, giữ lại dùng để khắc dấu tam linh kiến vật chân ý. Bất quá như lời ngươi nói, cái kia Vô Ưu Vương chẳng qua là đem tam linh kiến vật chân ý truyền thụ cho ngươi. Hiện tại ta cũng không yêu cầu La Trinh ngươi triển khắc ra, hết thảy chờ nhìn thấy hắn sau lại nói. Vậy bây giờ là được tiến đến, La Trinh cười nói. La Trinh trước đây đã đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có thể bởi vì thiên cung chiến sự, kéo dài đến nay. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt sáng ngời, đạo, vậy tất nhiên là được. Tại La Trinh tan hết thân nội hóa thân về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hướng phía trong sách vỡ một hồi triệu hoán. Trong nháy mắt, Phục Hy, Nữ Oa, Đế Tuấn, Trúc Dung, cộng công một đám cường giả khí hồn đám, đồng loạt xuất hiện ở bên cạnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn hắn đối với Vô Ưu Vương đều có được lớn lao hứng thú, chính là muốn nhìn một chút, đến cùng này Vô Ưu Vương là ai? Có thể tại khí hôi chi địa trong cứng rắn tạo ra mặt khác một cái bỉ ngạn. La Trinh tản mất thân nội hóa thân, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu lặng yên công tác chuẩn bị tam linh kiến vật chân ý. O-O-O-N-G, không bao lâu, một cỗ huyền ảo đạo chi chân ý đem La Trinh quanh quẩn, hắn cả người liền xuất hiện ở mặt khác một vùng không gian bên trong, đây chính là lúc trước núi lưu đầy chính mình chính là cái kia trạm mua bán đồ phế thải. Xa xa thành từng mảnh mỗi cái đều đặc sắc phế khư trước sau như một. Hình thành một mảnh nhỏ dài rõ rác. Làm La Trinh mới vừa đến mảnh không gian này lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền dẫn đầu Phục Hy, Nữ Oa đám người hiện lên La Trinh đỉnh đầu, vì vậy trong nháy mắt thì có hơn 30 người đầu lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Nhìn xem đỉnh đầu của mình rậm rạp chằng chịt đầu người, La Trinh cũng là có chút dở khóc dở cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn từ không thèm để ý bực này tiểu tiết, bọn hắn mở to hai mắt, tò mò quan sát cái mảnh này kỳ lạ không gian. Trong khí hôi chi địa hết thảy sẽ phải bị tiêu hủy đấy. Có thể những vật này lưu đầy mà đến, lại một mực giữ, thật sự là thật không thể tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói, càng bất khả tư nghị chính là, cái kia Vô Ưu Vương còn đem cái thế giới này cải tạo thành một cái bỉ ngạn, Nữ Oa ở một bên nói từng đạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chương 3275, Thái Công Vọng. Theo cái mảnh này rõ rác đi về phía trước một khoảng cách về sau, liền thấy xa xa ảm đạm vô quang tắc xóa chi trụ. La Trinh lần thứ nhất lại tới đây lúc, hay vẫn là đầu óc choáng váng, cuối cùng còn bị ít độc nhãn quái vật kia bắt được, lúc này đây thì là quen việc dễ làm. Ken kết sát, tại La Trinh trải qua những cái kia hài cốt mảnh vỡ hình thành rác rưởi thành thị lúc, một ít độc nhãn quái vật từ đó bỏ ra, trợn to một con ngươi nhìn chằm chằm vào La Trinh. Lúc này đây chúng đối với La Trinh cũng không có địch ý, chẳng qua là La Trinh quyển kinh quá hạn, không ngừng có độc nhãn tiểu quái vật từ phế khư chất đống trong kiến trúc nhảy ra, đứng xem La Trinh. Những sinh linh này khí tức, rất đặc thù, nữ oa nói ra. Trải qua nhiều như vậy cái hỗn độn kỷ nguyên thay đổi, bị ngạn trong ra đời các loại các dạng sinh mệnh thể, nữ oa bọn hắn cũng kiến thức rất nhiều. Như kim loại văn minh, thanh ngọc văn minh những thứ này đặc biệt sinh linh bọn hắn đều gặp, bình thường lại quái dị sinh linh cũng sẽ không để cho hắn đám kỳ quái. Ít độc nhãn tiểu quái vật này từ ngoại hình nhìn, kỳ thật cũng coi như bình thường, nhưng tích chứa khí tức vô cùng đặc biệt, cùng La Trinh tản ra tam linh kiến vật chân ý cùng loại, nhưng tự hồ chỉ là một phần trong đó mà thôi. Tam linh kiến vật chân ý là do ba loại năng lượng tạo thành, có thể tùy ý hư không tạo vật, La Trinh nói, ở chỗ này sinh trưởng ba loại quái vật, Vô Ưu Vương tựa hồ đem tam linh kiến vật chân ý ba loại năng lượng, phân bán phân phối chúng. Ồ, nữ oa trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, những thứ này anh kiệt bên trong, lòng hiếu kỳ của nữ oa là nặng nhất. Đây cũng là vì cái gì trong mẫu thế giới chính là cái kia, nữ oa sẽ từ từ bất quyện thăm dò, tìm tòi bỉ ngạn nhân tộc nguyên nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức thì không ngừng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, trong ánh mắt lộ ra trầm tư quang mang. Xuyên qua cái mảnh này hài cốt mang về sau, phía trước tụ chân tinh cầu kia liền xuất hiện. Tại trên tụ chân tinh cầu này, liền đứng vững vàng một tòa điêu tượng khổng lồ, đúng là Vô Ưu Vương bổn tôn điêu tượng. Điêu tượng này chính là Vô Ưu Vương, La Trinh giới thiệu nói. Hơn 30 cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào điêu tượng của Vô Ưu Vương, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Vô Ưu Vương rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nhân vật như vậy ở trong nhân tộc không thể nào là hạng người vô danh. Hơn nữa liền La Trinh từng nói, Vô Ưu Vương đối với nhân tộc Trung Yên chi đạo nhìn thấy tận mắt. Kể cả lúc trước nắm giữ cái gì bỉ ngạn tín vật, do người phương nào chấp hành vân vân. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng phía điêu tượng trông đi qua, bầu không khí thoáng cái trở nên bắt đầu trầm mặc. Đã trầm mặc một hồi lâu, ngược lại là La Trinh trước tiên mở miệng hỏi chư vị có thể nhận ra. Không biết, chưa bao giờ thấy qua người này, bọn hắn nhao nhao lắc đầu nói. Không sao, chờ thấy đến bản thân về sau, đều có kết luận, La Trinh nhún vai, tại trên tụ chân tinh cầu kia nhẹ nhàng nhảy lên, cả người liền thẳng hướng phía tắc xóa chi trụ bên kia chạy như bay. Vô Ưu Vương tòa cung điện kia ở vào tắc xóa chi trụ ở giữa chỗ tiết điểm, muốn tìm được cũng không khó. Không mất một lúc, La Trinh liền đã đi tới cửa cung điện, mà hậu nghệ, nữ oa cùng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hư ảnh, cũng ngay ngắn lùi về tại La Trinh trong thể nội thế giới. Khi hắn mới vừa đến lúc, trong cung điện thì có hai bóng người chạy ra đón chào, một thanh tú nam tử này cùng yêu mị nữ tử đúng là Vô Ưu Vương hai tên đồ đệ. Vô Ưu Vương xuất lĩnh lấy các đồ đệ của chính mình trường kỳ tại bên ngoài hỗn độn thăm dò, hai tên đồ đệ đúng là lưu thủ chi nhân. Bọn họ cùng La Trinh đã tính là quen biết cũ rồi. La Trinh huynh, thanh tú nam tử hướng phía La Trinh chắp tay một cái. La Trinh cũng chắp tay hoàn lễ, chợt hỏi không biết các ngươi sư tôn Vô Ưu Vương có thể tại trong cung điện. Vô Ưu Vương trường kỳ tại bên ngoài hỗn độn thăm dò, phần lớn thời gian cũng không tại trong cung điện, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Sư tôn đúng lúc liền tại trong cung điện tìm hiểu, thanh tú nam tử đánh giá La Trinh liếc mắt, tức thì hỏi La Trinh huynh thế nhưng là nghe ngóng bỉ ngạn nhân tộc tin tức. Vô Ưu Vương hai tên đồ đệ là ở cái thế giới này lớn lên, đối với bỉ ngạn, đối với hỗn độn thế giới đều tồn tại ở trong tưởng tượng, bất quá sư tôn tâm tâm niệm niệm chuyện tình, hai người tự nhiên rõ ràng. Vâng, La Trinh gật đầu. Thanh tú nam tử lộ ra vẻ vui mừng, sư tôn nghe được tin tức này nhất định cao hứng phi thường. Ta đi mời sư tôn xuất quan, thanh tú nam tử quay người liền rời đi, yêu mị nữ tử tức thì đem La Trinh mời vào cung trong an vị. Chờ bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở La Trinh bên cạnh thân, đồng thời truyền đến Vô Ưu Vương tiếng cười sang sảng, ha ha ha, La Trinh tiểu huynh đệ, người mới rời đi không bao lâu, đã được biết bỉ ngạn nhân tộc tin tức. Không phải là một ít bộ phong chóc ảnh chứ? Vô Ưu Vương mang trên mặt chờ mong, nhưng hơn nữa là hoài nghi. Lúc trước Vô Ưu Vương đã thông qua La Trinh, Thanh Ngọc Chi Linh còn có cửu ngũ nhị thất hiểu qua. Tại bỉ ngạn trong tổng có nhân tộc điểm tung tích, nhưng nhân tộc vì tránh né đối thủ, giấu kín vô cùng nghiêm mật, ít nhất như Thanh Ngọc Văn Minh bực này từng nhập qua 10 thứ hạng đầu Văn Minh cũng chưa từng phát hiện tung tích của nó. La Trinh có thể tìm bỉ ngạn nhân tộc khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Cũng không phải là bộ phong chóc ảnh, La Trinh mỉm cười. Vô Ưu Vương nhìn chăm chú La Trinh trong chốc lát, khuôn mặt vui vẻ dần dần trở nên thận trọng lên. Hắn phát giác được La Trinh trong cơ thể co do rất nhiều linh hồn. O-O-O-N-G, Nữ Oa, Phục Hy, Hậu Nghệ, Đế Tuấn, Cộng Công, Trúc Dung. Mọi người tộc đã từng là anh kiệt, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của La Trinh, cuối cùng mới là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vô Ưu Vương nhìn xem những người này từng cái một xuất hiện, có chút há hốc mồm bộ dạng, sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ. Những người khác không có mở miệng nói chuyện, chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, ta nghe La Trinh từng nói, người đối với năm đó Trung Yên chi đạo của chúng ta hết sức rất quen, tại nhân tộc ta ở trong, tuyệt không phải vô danh chi bối, Vô Ưu Vương ba chữ không phải ngươi vốn tên là, ngươi. Rốt cuộc là ai? Phù phù, tiếng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt, Vô Ưu Vương đã phịch một tiếng, quỳ ở trước mặt La Trinh. Cử động như vậy, ngược lại là đem La Trinh sợ hãi kêu lên một cái. Sư Tôn, Vô Ưu Vương dập đầu về sau lúc này mới kêu một tiếng, thần sắc có chút kích động. Vô Ưu Vương hai tên đồ đệ cũng hù dọa, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tâm tình của Vô Ưu Vương kích động như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn như trước dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Ưu Vương. Hắn năm đó thu có 12 thân truyền đệ tử. Chỉ có này 12 thân truyền đệ tử mới có thể tên xưng mình là một tiếng sư tôn, năm đó Trung Yên nhất dịch, chết thì chết, tản tán, có thể các đệ tử khuôn mặt hắn là nhớ. Vị này rốt cuộc là ai? Vô Ưu Vương chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi có lúng túng, lúc này mới ý thức được, chính mình sớm đã sửa đổi dung mạo vô số năm. Trên ngàn cái hỗn độn kỷ nguyên, đã liền khí thức của chính mình đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sư tôn nhận không ra cũng là bình thường. Hắn tự tay tại trên gương mặt của chính mình nhẹ nhàng phất một cái, vận chuyển tam linh kiến vật chân ý, trên mặt dung mạo bắt đầu phát sinh cải biến, cuối cùng biến thành nguyên bản bộ dạng. Khương Còn, Thái Công Vọng, tại sao là tiểu tử này? Lại là Khương Tử Nha, người không chết, khôi phục như cũ dung mạo về sau, lập tức liền bị người nhận ra được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3276, chú thể, tại Nữ Oa, đám người Phục Hy trong mắt. Khương Tử Nha thật là tính tiểu bối. Trung Yên nhất dịch, toàn bộ người tổ văn minh đều dị thường vô cùng thê thảm, nhân tổ càng là hy sinh bản thân, như trước không thể ngăn cản mình. Khương Tử Nha ngay lúc ấy trong nhân tộc rất có uy vọng, nhưng ở Trung Yên nhất dịch trong không tính là nhân vật chính. Hỗn loạn phía dưới, ai cũng chưa từng lưu ý đến hắn hướng đi. Ai có thể biết hắn lại sẽ bị xóa đến tắc sơn không gian, trong khí hôi chi địa đến. Thời gian qua đi hơn 1.000 cái hỗn độn kỷ nguyên, hai thầy trò gặp lại lần nữa. Khương Tử Nha tự nhiên là muôn phần kích động. Tử Nha, như Nguyên Thủy Thiên Tôn này y hệt, có thể nói khám phá hết thảy tồn tại, phải nhìn. Nửa năm đó học trò cưng của chính mình lúc, thần sắc cũng biến thành kích động lên. Về phần La Trinh tức thì nhếch miệng, làm nửa ngày Vô Ưu Vương là đồ nhi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi là thế nào bị lưu đày tại khí hôi chi địa hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Khương Tử Nha trên mặt lộ ra một tia tư ngơ ngẩn chi sắc, cách nhau thời gian quá mức xa xôi. Ban đầu những chi tiết kia nhớ lại, đối với hắn cũng thập phần tốn sức, nghĩ một hồi sau hắn mới mở miệng đem chính mình như thế nào lưu đày, tại bên trong vùng không gian này tao ngộ nói một lần. Trong đó một ít gì đó La Trinh trước đây đã nghe nói qua, nhưng lần này Khương Tử Nha trong miệng nói càng thêm kỹ càng. Nguyên lai Khương Tử Nha tuy là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực của hắn lại không yếu tại chỗ Nữ Oa, Hậu Nghệ cùng quyển trung nhân, thậm chí tại số 77 trong hỗn độn lúc, là do hắn chủ đạo rất nhiều cường giả bước vào bất hủ cảnh. Trở thành quyển trung nhân. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thập nhị đồ đệ bên trong, Khương Tử Nha địa vị là trọng yếu nhất. Khương Tử Nha đem quá khứ sự tình, kể cả trong tắc sơn không gian tao ngộ sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở thật dài một cái, lập tức nói ra, lúc trước chúng ta tranh thủ tiền bối chúng ra sở trường, chuẩn bị 10 bộ phương án, cuối cùng nhưng là tích bại. Từ đó về sau, vẫn đã bị Nguyên Linh nhất tộc chèn ép, không nghĩ tới cuối cùng nhất là còn sót lại một chút cơ hội, có thể để cho ngươi phát hiện bực này vị trí. Chứng kiến sư tôn như vậy cảm thán, Khương Tử Nha mặt lộ vẻ không hiểu, không biết sư tôn ý có gì chỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nha nói ra, tại tương đối dài dòng buồn chán trong một đoạn thời gian, chúng ta tại Bỉ Ngạn trong cùng Nguyên Linh nhất tộc tranh đoạt chính là một cái đường ra, cái kia cái cửa ra chúng ta một mực không thể tranh giành đến, cho tới nay như trước cầm giữ tại Nguyên Linh nhất tộc trong tay, đây cũng là về sau chúng ta bị vây ở 33 trọng thiên một trong những nguyên nhân. Đường ra. Sư tôn nói là 33 trọng thiên trong còn có một đường ra. Khương Tử Nha hỏi, Khương Tử Nha cũng là quyển trung nhân, cũng đi qua 33 trọng thiên. Bất quá hắn tại 33 trọng thiên thời điểm, nhân tộc đối với Bỉ Ngạn rất hiểu rõ xa xa không có hiện tại như vậy thấu triệt, cho nên Khương Tử Nha không biết tam thập tam thiên có đường ra chuyện này. Đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lộ ra đậm đà hứng thú, Qua nhiều năm như vậy, ta đối với bên ngoài hỗn độn có quá nhiều loại phỏng đoán, nhưng một mực cũng chỉ là phỏng đoán, nếu là không có hôn tự đứng ngoài ra một chuyến, hết thảy chỉ sợ chẳng qua là lý luận suông, Tử Nha, cần phải mang ta đi nhìn xem. Tất nhiên là hẳn, Khương Tử Nha nói ra, hắn đứng dậy về sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức nói với La Trinh, mau mời theo ta đi một chuyến, ta phải giúp sư tôn, còn có các tiền bối chế tạo thân thể. Nói xong Khương Tử Nha thò tay một nét vẽ, đã cùng La Trinh lập tức dịch chuyển tại mặt khác một chỗ. Trong Tắc Sơn không gian thời gian cùng không gian, Khương Tử Nha đều có thể khống chế, nơi đây tự nhiên là hắn định đoạt. La Trinh chỉ cảm thấy một hồi quanh co khúc khuỷu, liền thấy phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ cao vài chục trượng, núi này tựa hồ cũng thuộc về phế khư hải cốt một số, mặt ngoài ướt chèm nhẹp nhấp nhúa, dường như ẩn chứa hơi nước đất bùn. Không lo, Khương Tử Nha tiền bối, đây là cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Khương Tử Nha khẽ mỉm cười nói, đây là Niết Bàn Niêm Thổ. Ánh mắt của La Trinh nháy thoáng một phát, không biết Niết Bàn Niêm Thổ là vật gì. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với đám người nữ oa ánh mắt thì là lặng yên lóe lên, lập tức nói ra, theo ta được biết, trong mẫu thế giới hẳn không có vật ấy chứ. Trong mắt của nữ oa bọn hắn, trong Tắc Sơn không gian hết thảy cũng đều là trong mẫu thế giới trực tiếp xóa bỏ mà đến, có thể Niết Bàn Niêm Thổ là một loại bỉ ngạn tín vật. Có thể giúp bỉ ngạn sinh linh cải tạo thân thể, thứ này không khả năng bị xóa bỏ tiến đến. Vật ấy cũng không phải là đến từ chính mẫu thế giới cùng bỉ ngạn, là ta từ trong huyền lượng thế giới kiếm trở về. Khương Tử Nha cười nói, ngươi từ trong huyền lượng thế giới có thể vớt thứ đồ vật trở về. Nữ oa lộ ra sắc mặt khác thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết bên ngoài hỗn độn có khác một cái thế giới, nhưng bởi vì không từng chứng kiến huyền lượng thế giới, Khương Tử Nha nếu như đem bên ngoài hỗn độn đặt tên, đám người nữ oa cũng theo đó chọn dùng cái danh xưng này. May mắn, Khương Tử Nha nói ra, có ít Niết Bàn Niêm Thổ này, có thể tự vì chư vị đúc thành thân thể, tuy nói chỉ là ở trong Tắc Sơn không gian hành tẩu. Sau đó Khương Tử Nha hướng phía Niết Bàn Niêm Thổ núi nhỏ vươn tay, nhẹ nhàng vồ một cái phía dưới, Niết Bàn Niêm Thổ trên núi nhỏ nhô lên từng khối mềm nhũn đất sét, những thứ này đất sét vốn là hóa thành đại khái hình người bộ dáng, chậm rãi từ trên núi đi xuống. Tại đi xuống đồng thời, dung mạo của bọn hắn, tóc, hình dạng, đều huyễn hóa ra. Mà ở biến thành một cái chớp mắt, Khương Tử Nha cũng vận chuyển tam linh kiến vật chân ý, là những người này trực tiếp hư không tạo vật ra quần áo, đưa bọn chúng tầng tầng bao vây lại, tránh cho bất nhã. Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản bám vào La Trinh trong cơ thể, bọn họ khí hồn là thông qua bỉ ngạn tín vật phủ xuống phương thức xuất hiện, chỉ cần La Trinh cho phép dưới tình huống, khí hồn liền có thể chỉ có ly khai. Siêu siêu siêu siêu. Những cái kia khí hồn đám nhao nhao chui vào Niết Bàn Niêm Thổ đúc thành thân thể trong. Nhìn xem đã từng sư tôn, tiền bối, các cường giả một lần nữa xuất hiện tại trước mặt chính mình, Khương Tử Nha trong mắt cũng có một tí khó có thể đè nén kích động. Hắn dường như lại lần nữa về tới số 77 hỗn độn, cả nhân loại kia chúa tể ngàn vạn tinh vực thế giới. Các chư vị anh kiệt thích ứng thịt sau lưng, Khương Tử Nha liền mang theo trước mọi người đi cái huyệt động kia. Huyệt động bản thân cũng không lớn, hơn 10 người là theo thứ tự. Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có nữ oa đi tuốt ở đằng trước, La Trinh bởi vì đi vào một lần, tức thì xếp đặt ở phía sau. Ngay tại La Trinh chờ đợi thời điểm, trong thể nội thế giới truyền đến thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh, La Trinh, La Niệm muốn nhìn một chút huyền lượng thế giới kia, có thể hay không để cho hắn tiến đến đánh giá. La Niệm, La Trinh sửng sốt một chút, hắn đem La Niệm gửi gắm cho Thanh Ngọc Chi Linh về sau, liền không sao cả quản hắn rồi. Hiện tại Thiên Cung bị tấn công, lâm vào loạn thế, hắn cũng không có ý định đem La Niệm thả ra thể nội thế giới. Bất quá đặt ở Tắc Sơn không gian, ngược lại cũng không phải là một loại lựa chọn. Quan trọng nhất là, Khương Tử Nha từng đề cập qua, đối với Phạm Văn giải mã năng lực càng mạnh, tại huyền lượng thế giới càng là thành thạo. Mà La Niệm đối với bất luận cái gì Phạm Văn cơ hồ đều là dây giải, không biết hắn có hay không có thể rất nhanh thích ứng huyền lượng thế giới. Có thể, đám nhân tộc các tiền bối quan sát về sau, ta lại thả hắn ra, La Trinh để cho Thanh Ngọc Chi Linh cho La Niệm truyền lời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3277, nơi càng xa xôi hơn. Vô Ưu Vương đem cột vào huyệt động cạnh dây thừng từng cái kéo lại, lại dùng những dây thừng kia buộc trói buộc Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám người nữ oa. Cột chắc về sau, bọn hắn liền thẳng chui vào trong huyền lượng thế giới. Tại bọn họ chui vào huyền lượng thế giới trong nháy mắt, liền biến thành rất nhiều điểm sáng tung ra ngoài, thân thể liên thông của bọn hắn một ít tia khí hồn, đều hóa thành huyền lượng thái độ. Những này nhân tộc anh kiệt đám sống thời gian không thể so với Khương Tử Nha ngắn, kiến thức cũng không so với Khương Tử Nha chênh lệch. Có thể giờ khắc này, nguyên một đám hưng phấn giống như đứa bé ở phía sau xoa tay. Trước mặt hầu tử, có thể hay không để cho vị trí, để cho ta trước đi xem. Hậu Nghệ ở phía sau hỏi, một ít bộ cọng lông công mặt Hầu Tử xoay đầu lại, hung tợn chừng Hậu Nghệ liếc mắt, Hậu Nghệ lập tức không nói. Nhân tộc 39 anh kiệt ở bên trong, cái con khỉ này có thể xếp vào mạnh nhất mấy vị, chiến đấu lực cùng Phục Hy tương xứng, mà Hậu Nghệ ngoại trừ khắc chế bên ngoài đế tuấn, tổng hợp thực lực tại 39 anh kiệt trong thuộc về yếu hơn, đã từng Hậu Nghệ cũng không thể không bị Hầu Tử giáo huấn qua. Nữ Oa cùng đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn trong huyền lượng thế giới du lịch thời gian tương đối khá dài, cuối cùng mới lưu luyến từ đó lui ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi xem xong, sắc mặt nói không rõ, đạo không rõ, chỉ sâu kín nói ra, trong huyền lượng thế giới này tin tức, khó có thể giải độc. Ta thấy được một ngọn núi, Nữ Oa nói ra, tại Phạm Văn về thiên phú, Nữ Oa là trội hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn đấy. Sự cường đại của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở chỗ đối với rất nhiều chuyện vật phân tích cùng suy luận, giải mã Phạm Văn Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tính sở trường. Ta như thế nào không phát hiện, Phục Hy nói ra, ta cũng không thấy được. Đế Tuấn lắc đầu, nhóm thứ nhất tiến vào người của huyền lượng thế giới, chỉ có Nữ Oa có thể chứng kiến cái kia một ngọn núi. Không hổ là Nữ Oa nương nương, Khương Tử Nha cảm thán một tiếng, trong huyền lượng thế giới này tuy rằng không tồn tại khoảng cách, nhưng dễ dàng nhất tìm được đúng là ngọn núi kia. Ta ở trong đó không mấy năm sau, mới từ tinh quang trong nhận ra một ngọn núi, những niết bàn niêm thổ kia cũng là từ trong núi lấy được, không nghĩ tới Nữ Oa nương nương lần thứ nhất tiến vào, liền thấy ngọn núi kia. Ta chỉ nhìn đến bóng núi mà thôi, Nữ Oa mỉm cười nói. Vậy cũng cực kỳ khó có rồi, Khương Tử Nha nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem buộc ở trên người dây thừng giải trừ, trả lại cho người phía sau. Như vậy lục tục tiến vào, đi ra, huyền lượng thế giới đối với bọn hắn mà nói coi như là một thí nghiệm nho nhỏ. Đối với Phạm Văn giải mã so sánh sở trường người, trong huyền lượng thế giới muốn thích ứng mau hơn rất nhiều, bọn hắn cũng có thể tương đối chính xác hình dung mình thấy được thứ đồ vật, cảm giác được thứ đồ vật. Còn đối với Phạm Văn so sánh người khó giải quyết, tức thì hoàn toàn không cách nào thích ứng huyền lượng thế giới. Hậu Nghệ kia tiến vào huyền lượng thế giới về sau, trở về đều là đầu óc choáng váng, hoàn toàn không làm rõ được tình trạng, dường như uống say một dạng một hồi lâu mới khôi phục thần trí. Khương Tử Nha nhìn xem các tiền bối biểu hiện, nội tâm là mơ hồ có chút thất vọng. Những thứ này anh kiệt đám đã từng chớ không phải là nhất phương bá chủ, luận tu vi, luận thiên phú, đều không lại dưới mình. Hắn Khương Tử Nha tại huyền lượng thế giới đứng ở vô số năm, vẫn không thể nào ở trong đó tìm được môn đạo, chẳng qua là tiềm nhập ngọn núi kia trong móc ra một ít bùn mà thôi. Chỉ cần có thể khám phá huyền lượng thế giới quy luật, mới có thể đạt được thêm nữa, thậm chí có thể giải khai bí mật của huyền lượng thế giới. Nhưng cho dù là có thiên phú nhất Nữ Oa, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng núi, khoảng cách Khương Tử Nha kỳ vọng vẫn là kém quá xa. Đợi cho người cuối cùng được chấp nhận tiến vào trong đó lúc, La Trinh tiến lên nói ra, Khương Tử Nha tiền bối, vãn bối nơi đây còn có một người muốn đi vào huyền lượng thế giới. Khương Tử Nha đối với La Trinh có thể đem sư tôn tự mình mang đến, trong lòng gấp đôi cảm kích, từ có thể khá, chỉ hỏi, không biết La Trinh là muốn người phương nào đưa vào huyền lượng thế giới. Người này là ta khuyển tử, La Trinh nói ra. Khương Tử Nha khẽ mỉm cười nói, nếu là muốn nhìn cái tươi, hoàn toàn chính xác không có vấn đề, xin mời. La Trinh trong thể nội thế giới, La Niệm đã làm tốt chuẩn bị. Lần trước Thanh Ngọc Chi Linh được chứng kiến huyền lượng thế giới về sau, liền đã có ý muốn. Hắn và cửu ngũ nhị thất nhất trí phán đoán, La Niệm rất thích hợp tiến vào huyền lượng thế giới, nguyên nhân chính là La Niệm có được lập tức giải mã Phạm Văn năng lực. Nếu không phải lần trước quay về hồn nguyên đại thế giới sau La Trinh bề bộn nhiều việc, Thanh Ngọc Chi Linh thậm chí nghĩ thúc La Trinh lại vào một chuyến tắc xóa không gian. Tại Thanh Ngọc Chi Linh miêu tả huyền lượng thế giới về sau, bản thân La Niệm cũng sinh ra hứng thú. La Niệm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực hút tác dụng trên người chính mình, thân hình hắn một hồi xoay tròn, đã xuất hiện ở một sơn động nho nhỏ trong. Cha, Nguyên Thủy gia gia, Nữ Oa tỷ tỷ, Hầu ca. La Niệm vừa ra tới, liền hướng nhân tộc anh kiệt đám chào hỏi. Người đang ở đây kêu bậy bạ cái gì? La Trinh nhướng mày, kêu to Nguyên Thủy Thiên Tôn vì gia gia còn chưa tính, lại xưng Nữ Oa một tiếng chị tỷ, này bối phận thế nhưng là loạn đến bầu trời. Ta nào có kêu loạn, tại cha trong thể nội thế giới, ta chính là gọi như vậy, La Niệm nhún nhún vai. Thể nội thế giới đã đến bọn này ngoại nhân về sau, La Niệm cũng lẫn vào rất quen, cho dù là sinh nhân vật cận Tôn Ngộ Không đều có thể trò chuyện vài câu. Chúng ta sống nhiều năm như vậy lão yêu quái, ở đâu còn nói gì bối phận. Nữ Oa cười nhạt một cái nói, đúng thôi, người bình thường sống không quá trăm tuổi, mới chú ý cái này. La Niệm bất mãn nói, vậy có phải hay không ta nên gọi cha ngươi? La Trinh hỏi ngược lại, La Niệm bĩu môi, vô lực phản bác, lúc này mới để chú ý lực tại bên ngoài huyệt động. Cái này là sư phụ miêu tả huyền lượng thế giới. Thật thú vị sao? Lan Niệm nhìn xem cái kia phiêu động điểm sáng. Khương Tử Nha cầm dây trói đưa cho Lan Niệm, lập tức nói ra, thế giới này rất kỳ diệu, chờ ngươi tiến vào liền biết được. Lan Niệm cầm dây trói từng vòng buộc lại, liền hướng phía bên ngoài hang động không gian vừa nhảy ra. O-O-O-N-G, cả người hắn đã hóa thành rất nhiều điểm sáng, hướng phía xa xa nhanh chóng tản ra. Đối với lần đầu tiến vào người của huyền lượng thế giới mà nói, căn bản là không có cách định vị chính mình. Bọn hắn không biết chính mình người ở chỗ nào, khoảng cách cảm giác, phương vị cảm giác, thời gian cảm giác, thị lực vân vân, hết thảy đều phát sinh biến hóa, cũng căn bản là không có cách tìm được trở về hỗn độn huyệt động, cho nên mới cần tại trên thân thể trói vào một sợi dây thừng. Những điểm sáng kia, ở trong mắt La Trinh, rất nhiều điểm sáng đều là không có ý nghĩa. Nhưng ở trong mắt La Niệm, chẳng qua là tùy ý liếc một cái phía dưới, đã thấy rõ hàm nghĩa trong đó. Những điểm sáng này, là một ngọn núi, thật sự rất thú vị. Ta có thể hạ thấp tại trên ngọn núi này. Thân núi bản thân cũng là do điểm sáng tạo thành, nữ oa lần thứ nhất tiến vào có thể nhìn rõ ràng, đã là phi thường tươi đẹp thiên phú, có thể La Niệm lại tiến thêm một bước, trực tiếp đứng ở trên núi. Đem bản thân ổn định lại về sau, La Niệm hướng phía chung quanh lại là một hồi quan sát. Điểm sáng giúp nhau ở giữa đều có được đặc thù ý nghĩa. Một ít điểm sáng tụ cùng một chỗ, chính là một viên lớn nham thạch, mặt khác một ít điểm sáng tức thì hình thành một mảnh vũng bùn. Khương Tử Nha chính là ở trong vũng bùn moi ra niết bàn niêm thổ. Bất quá La Niệm đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hắn tưởng tiến về trước nơi càng xa xôi hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3278, tròn hình cầu. La Niệm biến thành điểm sáng một hồi phiêu động, tại một đống nhìn như lộn xộn bừa bãi điểm sáng bên trong qua lại. Nếu như từ thuần túy thị giác nhìn lại, La Niệm điểm sáng cũng không di động, di động là này tòa điểm sáng hình thành núi. Nhưng trong huyền lượng thế giới khoảng cách, cùng bình thường trên ý nghĩa lý giải là bất đồng, di động nhưng thật ra là bản thân La Niệm. Không bao lâu, La Niệm đã đi ra ngọn núi kia. Hắn vẫn ở chỗ cũ điểm sáng trong xuyên qua, những điểm sáng này vây quanh La Niệm xuyên toa như thoi đưa, dường như dòng sông bình thường ở trong mắt La Niệm đây quả thật là nào đó hình thức lên dòng sông. Làm dòng sông không ngừng xẹt qua thân thể của hắn về sau, phía trước lại xuất hiện từng vòng điểm sáng. Tất cả ánh sáng điểm đều hết sức hình thành. Tựa hồ là tỉ mỉ bày bỏ qua trận pháp. La Niệm sau khi quan sát một hồi, lông mày dần dần nhíu lại. Đại biểu cho lông mày của hắn điểm sáng, cũng hơi rút ngắn khoảng cách. Những thứ này chỉnh tề điểm sáng nhìn qua như là bình nguyên, có thể vùng bình nguyên như thế này là lập thể, hắn tuy rằng xem hiểu được, có thể lý giải, nhưng không cách nào hình dung đi ra, bởi vì tại La Niệm sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy trong tìm không thấy đối ứng tình huống, nơi đây cuối cùng không phải là hỗn độn trong. Điểm sáng bình nguyên đối với La Niệm tản ra lớn lao sức hấp dẫn, hắn không kềm hãm được đi tới trước. Không có đi ra một khoảng cách, La Niệm cũng cảm giác sau lưng siết chặt, hệ trên người hắn dây thừng đã liên lụy hắn ở. Thân thể của La Niệm chẳng qua là nhẹ nhàng nhoáng một cái, này sợi dây thừng đã từ trên thân thể hắn cởi bỏ. Tắc sơn không gian lối vào hang núi, một sợi dây thừng lay động, mặt ngoài phù văn cũng bắt đầu không ngừng mà lập lòe. Khương Tử Nha chứng kiến phù văn này sau khi biến hóa, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. La Trinh đem La Niệm để vào huyền lượng thế giới trong lòng cũng nhớ mong, chú ý tới Khương Tử Nha sắc mặt về sau, hắn liền hỏi Tử Nha tiền bối, làm sao vậy? Dây thừng một đầu kia buông lỏng ra, Khương Tử Nha nói ra, tại sao có thể như vậy? La Trinh hỏi, Khương Tử Nha mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, dây thừng một đầu kia buông chỉ có hai loại khả năng tính, một loại chính là tao ngộ một ít những thứ không biết tập kích. Những thứ không biết, trong lòng của La Trinh có chút mát lạnh. Quỷ mới biết trong huyền lượng thế giới có đồ vật gì đó. Thế giới này căn bản khó hiểu, coi như là thật sự có quái vật gì, tập kích phương thức cũng là khó có thể tưởng tượng. Đúng, Khương Tử Nha nói ra, đã từng ta có đồ nhi trong núi du lịch lúc liền từng bị tập kích, cái kia một lần tập kích hai vị đồ nhi lại cũng không thể trở về. Khương Tử Nha cũng không cách nào xác định hai vị đồ nhi tình trạng, nhưng chiếu theo phán đoán của hắn, hai vị đồ nhi hẳn là vẫn lạc. Còn có một loại khả năng chứ? La Trinh hỏi. Chính hắn cởi ra dây thừng, Khương Tử Nha nói ra, nhưng khả năng này quá thấp, mới vừa tiến vào người của huyền lượng thế giới căn bản phân biệt không được phương vị, cũng chia biến không được hình dáng của chính mình, không có khả năng giải hết dây thừng. Khương Tử Nha ý tứ rất rõ ràng, La Niệm ra vấn đề khả năng rất lớn. Sắc mặt của La Trinh cũng trở nên cực kỳ khó coi, hắn vốn tưởng rằng huyền lượng thế giới vẫn là rất an toàn, căn bản không nghĩ tới sẽ có loại ý này bên ngoài. Có lẽ chỉ là một chút xíu ngoài ý muốn, ta đi xem. Khương Tử Nha đem bên trong một sợi dây thừng trói chặt trên người chính mình về sau, tung người nhảy vọt, đã hóa thành rất nhiều điểm sáng lan đi. Những người này mà chỉ có Khương Tử Nha đối với huyền lượng thế giới hiểu rõ nhất, có thể giải cứu La Niệm cũng chỉ có hắn. O-O-O-N-G, trong mẫu thế giới sinh linh, đối với huyền lượng thái độ để ý giải là trời sinh yếu thế. Dù cho Khương Tử Nha một mực đắm chìm trong huyền lượng thế giới, quy nạp các loại các dạng quy luật, vẫn như trước dễ dàng mất phương hướng. Có thể miễn cưỡng tiến vào cái kia núi trong đã là cực hạn của hắn, hắn chỉ hy vọng La Niệm chỉ là nhỏ nhỏ ngoài ý muốn ngã xuống trong núi, hắn vẫn có niềm tin đem La Niệm mang về. Ngay tại Khương Tử Nha đau khổ tìm kiếm lúc, La Niệm đã chậm rãi xâm nhập bên trong vùng bình nguyên. Lúc mới bắt đầu nhất, La Niệm là cần đối với thấy điểm sáng tiến hành giải độc, tựa như giải độc phạm văn như vậy. Nhìn lần thứ nhất thấy là màu vàng phạm văn, nhìn lần thứ hai thấy thì là phạm văn trong ẩn núp tin tức. Có thể theo La Niệm tại trong huyền lượng thế giới càng lúc càng thâm nhập, điểm sáng ở trong mắt hắn cũng phát sinh biến hóa, mỗi một điểm sáng đều có bản thân hàm nghĩa, tổ hợp phía dưới liền tạo thành đối ứng vật chất. Hắn có thể chứng kiến một mảnh thương thúy thảo nguyên, cao thấp chập trùng dãy núi, mà ở thảo nguyên trung ương, có một đống điểm sáng. Điểm sáng này bản thân đối ứng vật chất, La Niệm nhìn không ra, hẳn là hỗn độn trong không có đối với ứng với đồ vật. Bất quá những điểm sáng này vẻn vẹn chỉ là bậc thang mà thôi, ngay tại điểm sáng trung ương, càng có một đống điểm sáng, những điểm sáng này tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái nho nhỏ viên cầu. La Niệm đồng dạng không cách nào phân biệt viên cầu là cái gì, nhưng hắn tiềm thức phản ứng đã xác nhận, chính là cái này viên cầu hấp dẫn lấy chính mình. Trong lòng hắn hơi động một chút, đã thẳng đi lên bậc cấp, duỗi tay nắm lấy này một đoàn quang điểm hình thành viên cầu. Khương Tử Nha vì học tập trong huyền lượng thế giới lấy vật động tác này, huấn luyện vô số hỗn độn kỷ nguyên, mới có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng đối với La Niệm mà nói, như cùng ăn cơm uống nước giống nhau. Hắn căn bản không cần thích ứng, dường như chính là sinh ra ở huyền lượng thế giới bình thường. Đem viên cầu bắt lấy về sau, La Niệm nhìn xa xa liếc mắt. Càng chỗ xa xa, như cũng là hỗn loạn điểm sáng. Điểm sáng đập tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là La Niệm cũng không có cách nào phân biệt. Nhưng lại tại như vậy nhìn ra xa thời khắc, hắn cũng cảm giác được nơi xa điểm sáng trong hiện ra một con mắt, cũng tương tự tại rừng ở chính mình. La Niệm cũng không phải là cái loại này gan to bằng trời chi nhân, con mắt này cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hầu như không chút do dự, La Niệm cầm lấy viên cầu liền hướng lúc đến phương hướng chạy như điên, vô số điểm sáng nhảy cẫng, giao thoa lấy. Rất nhanh, hắn tìm được thảo nguyên ranh giới dây thừng, sau đó theo dây thừng nhanh chóng di động. Vượt qua dòng sông, vượt qua núi lớn, Khương Tử Nha trong núi tìm kiếm hồi lâu, cũng chưa từng tìm được thân ảnh của La Niệm. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể phản về sơn động. Tử Nha tiền bối, còn có tìm khuyển tử. La Trinh chứng kiến Khương Tử Nha trở về sau, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han. Như La Niệm thật sự có cái gì không hay xảy ra, chính hắn cửa này cũng rất qua, hơn nữa cũng không cách nào đối mặt Ninh Vũ Điệp. Ai, Khương Tử Nha thở dài một cái, đang muốn lúc mở miệng, ánh mắt lại liếc về bên cạnh dây thừng, sau đó hắn hai mắt đột nhiên trừng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, làm sao có thể, này dây thừng tựa hồ lại khôi phục bình thường. Có ý tứ gì? La Trinh vội vàng hỏi, con của ngươi vẫn còn dây thừng một đầu khác, điều đó không có khả năng a, chẳng lẽ hắn thoát ly dây thừng, lại lần nữa trói lại trở về. Ngay tại Khương Tử Nha như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì lúc, một điểm điểm tinh quang hướng phía cửa động họp lại. Sau một khắc, thân hình của La Niệm đã xuất hiện ở trong động. A, thật nóng, La Niệm vào sơn động chuẩn bị ở sau trong như trước cầm lấy viên kia bóng. Chỉ cảm thấy tay truyền tới một hồi nóng bỏng đau đớn, phản xạ có điều kiện đem viên cầu ném xuống đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3279, cực hạn chi tâm. Lạch cạch đát, viên kia viên cầu lăn trên mặt đất triển khai vài vòng, va chạm vào thành động sau ngừng lại. Viên cầu mặt ngoài hiện đầy màu đồng cổ chạm giống hoa văn, chạm giống chỗ có thể chứng kiến bên trong có một viên điểm sáng màu đỏ nhúc nhích. Phù phù, phù phù, phù phù, điểm sáng này qua lại nhảy lên. Dường như một viên co rúc lại trái tim. Khương Tử Nha chứng kiến La Niệm chính mình chạy trở lại, nguyên bản còn đang sững sờ. Bây giờ thấy trên đất viên cầu về sau, ánh mắt lập tức có chút đăm đăm. Huyệt động một điểm khác Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám người nữ oa, chứng kiến quả tim này về sau, thần sắc cũng có kịch liệt biến hóa. Cực hạn chi tâm, đây không phải một viên cực hạn chi tâm kia, viên kia đã bị Nguyên Linh nhất tộc hủy diệt, đây là từ nơi nào tới? Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kích động. Cực hạn chi tâm là đã từng nhân tộc có được qua một kiện bỉ ngạn tín vật. Năm đó nhân tổ thừa tái cực hạn chi tâm về sau, liền đem quả tim này cho rằng trái tim của chính mình sử dụng. Khi đó cường đại nhất bỉ ngạn tín vật, tề tụ tại nhân tộc trên người một người, nhân tộc bản thân có thể nói toàn bộ hỗn độn bên trong tối cường binh khí. Tuy nói nhân tộc Trung Yên chi đạo là đã thất bại, có thể khoảng cách hoàn thành còn kém một chút như vậy mà thôi. Nhân tộc cố gắng đưa tới nguyên linh nhất tộc coi trọng, về sau cực hạn chi tâm cùng đại thấu chi thạch đều bị tiêu hủy. Thông qua nguyên linh nhất tộc phản ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán nhân tộc lựa chọn là rất đúng, chẳng qua là thiếu đi một tí tẹo như thế thứ đồ vật mà thôi, đáng tiếc cực hạn chi tâm cùng đại thấu chi thạch tiêu hủy về sau, không còn có tìm được mới vật thay thế. Ý vị này đã từng nhân tộc vô cùng thiên tài phương án, lại cũng không khả năng xuất hiện lại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, La Niệm ở bên ngoài lung lay một vòng, lại mang về một viên cực hạn chi tâm. Hiện tại chính là mặt mũi tràn đầy lo lắng La Trinh, cũng là ngu nhìn xem viên kia bóng. La Niệm bị nhiều cường giả như vậy dùng con mắt trừng mắt, những thứ này khí thức của người cũng đều là vô cùng đáng sợ, hắn ngược lại hơi sợ, lùi về phía sau lùi lại đồng thời hỏi làm gì vậy nhìn ta chằm chằm như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ chật hẹp trong huyệt động nặn tới đây, thò tay đem cực hạn chi tâm nhặt nhặt lên, đồng thời nhìn chằm chằm vào La Niệm hỏi viên cực hạn chi tâm này, là từ đâu lấy được. La Niệm bĩu môi một cái nói, Nguyên Thủy ra ra vì sao có câu hỏi này, ta mới vừa đi cái kia những vì sao, à không, huyền lượng thế giới, tự nhiên là từ trong huyền lượng thế giới nhặt được. Ngươi, có thể lục tìm thứ đồ vật, Khương Tử Nha ánh mắt như đao. La Niệm kỳ quái nhìn Khương Tử Nha liếc mắt, cái này có gì khó. Dây thừng kia là chính ngươi cởi ra, Khương Tử Nha lại hỏi, đúng vậy, La Niệm nhún nhún vai, Khương Tử Nha trong nháy mắt im lặng ngưng nghẹn, như thế nào trong huyền lượng thế giới tự do hoạt động, đối với trong hỗn độn thế giới sinh linh mà nói tuyệt đối là cực độ chuyện phức tạp. Vừa mới bắt đầu tiến vào huyền lượng thế giới, đừng nói tự do hoạt động, đã liền suy nghĩ đều trở nên vô cùng khó khăn. Như đám người La Trinh, ngoại trừ quan sát được quang một chút ra, không cách nào phân biệt không gian cùng thời gian. Hắn không thể phán đoán phương vị của chính mình, chừng cũng không cách nào phán đoán chính mình trong huyền lượng thế giới ngây người bao lâu. Tại Khương Tử Nha trong mắt, như nữ oa như vậy, lần thứ nhất tiến vào huyền lượng thế giới có thể chứng kiến núi, này thiên phú đã thuộc về vô cùng biến thái. Có thể tiến vào núi ở bên trong, có thể va chạm vào núi, còn có thể đem núi đồ vật bên trong móc ra, cần vô số năm thích ứng cùng nhiều lần luyện tập, như Khương Tử Nha tự mình tiến vào bên trong, như cũng là va va chạm chạm. Đứa con này của La Trinh đi vào có thể giải dây thừng, hơn nữa còn có thể đem một viên cực hạn chi tâm nhặt về, đây cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi, Khương Tử Nha cảm giác mình đang nằm mơ giống nhau, loại chuyện này có chút không chân thực. Nhưng Khương Tử Nha tâm cảnh rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức hỏi La Niệm, cực hạn chi tâm này là từ đâu tới đây? Từ núi bên trong tìm ra tới sao? Núi, này tòa phá trong núi không có thứ gì, ngoại trừ một đống bùn, La Niệm khinh thường nói. Khương Tử Nha chẹn họng một hồi lâu, lại hỏi, chẳng lẽ ngươi vượt qua ngọn núi kia? Đúng, núi đằng sau hình như là một con sông. La Niệm lời nói còn chưa nói hết, nguyên bản bình tĩnh Khương Tử Nha lại mở miệng lớn tiếng hỏi, sông. Ngươi nói thế nào là một con sông? Ừ, La Niệm rất khẳng định nói. Khương Tử Nha thật sâu thở ra một hơi, tại núi phía sau xác thực thật nhiều lưu động điểm sáng. Đối với những điểm sáng kia, Khương Tử Nha từng đã làm rất nhiều giả thiết, còn có lướt qua những điểm sáng kia phương án. Có thể điểm sáng tốc độ biến hóa quá là nhanh, hắn căn bản là không có cách giải độc, tự nhiên cũng không thể vượt qua. Khương Tử Nha ở đâu có thể nghĩ đến, đó là một cái qua lại không dứt dòng sông. Này chảy điểm sáng đối với Khương Tử Nha giải độc rất khó khăn, có thể La Niệm cũng không cần cẩn thận giải độc, hắn tự nhiên liếc thấy minh bạch. La Niệm nhìn tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, hắn dứt khoát đem sự tình phía sau một hơi toàn bộ nói ra, qua sông sau ta phát hiện dây thừng ngắn, liền cầm dây trói cởi bỏ. Đã đến thảo nguyên ở chỗ sâu trong trên một cái bình đài, liền phát hiện cái này. La Niệm chỉ cực hạn chi tâm, hắn không biết cực hạn chi tâm là dùng để làm gì, nhưng thứ này cuối cùng là chính mình cầm trở về đấy. Nếu Nguyên Thủy ra ra bọn hắn đều muốn lấy đi, suy nghĩ như thế nào cũng phải làm một ít thứ tốt trao đổi xuống. Khương Tử Nha ở đâu đoán được La Niệm ý nghĩ thế này, chẳng qua là cười với La Trinh nói, không nghĩ tới La Trinh tiểu hữu lại có như vậy một đứa con trai, thật sự lại để cho lão phu kinh ngạc. La Trinh đối với năng lực của La Niệm vẫn còn có chút mong đợi, cuối cùng đang giải thích phạm văn bên trên, La Niệm đích xác vô cùng đặc thù. Hắn cũng không nghĩ tới La Niệm sẽ biểu hiện xuất sắc như thế, lần thứ nhất tiến vào huyền lượng thế giới, vậy mà kiếm về một viên cực hạn chi tâm. Về cực hạn chi tâm lai lịch, La Trinh trước kia chợt nghe Khương Tử Nha đã từng nói qua, thứ này cho dù ở 33 trọng thiên cũng là ảnh hưởng rất lớn bỉ ngạn tín vật. Huyền tử tựa hồ đối với huyền lượng, ngay tại La Trinh chuẩn bị khiêm tốn mấy câu thời điểm, cái kia bên ngoài huyệt động trong huyền lượng thế giới, bỗng nhiên có dày đặc tinh quang tràn vào. Ong ong, nhiều như vậy tinh quang dũng mãnh vào, nói rõ có đồ vật gì đó chính thẳng đến huyệt động mà tới. Khương Tử Nha chứng kiến những cái kia tinh quang về sau, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Làm cái kia dày đặc tinh quang từ huyền lượng thế giới hướng sau khi đi vào, tự động hóa vì một mảnh dài hẹp màu xám cho lông tuyến, những vòi này không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến bên trong động người xoắn tới. Đi, Khương Tử Nha thò tay đột nhiên nhếch lên, một cỗ khí lưu cường đại tại chật hẹp trong sơn động nổ bung, khí lưu ngược đẩy đưa phía dưới, đem người trong động đều thổi tới tắc xóa trong không gian. Siêu siêu siêu, những cái kia lông tuyến từ trong sơn động chui vào về sau, nhanh chóng bành trướng, kéo dài, hướng phía tắc xóa không gian bên trong mọi người xoắn tới. Tự tìm cái chết, Khương Tử Nha duỗi ra ngón tay, lăng hư không cắt bỏ. Từng đạo lực lượng vô hình ở trong không gian không ngừng mà giao thoa lấy. Ở trong không gian, dường như xuất hiện một tòa vô hình giao cầu chạm. Này vô hình giao cầu chạm không ngừng mà chạm dưới, đem trong huyệt động điên cuồng xông ra lông tuyến cắt thành từng đoạn từng đoạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3280, mời. Những cái kia lông tuyến bị cắt thành từng đoạn khối thịt về sau, nhanh chóng phát sinh biến hóa. Khối thịt hóa thành ngũ giác tinh hình dạng, trung ương mở ra một cái khe, trong cái khe càng là xuất hiện một con mắt. Nhìn qua như là từng cái mọc nhãn tình hải tinh, chúng đánh giá chung quanh phía dưới, nhanh chóng đã tập trung vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng tiến vào tắc xóa không gian chỉ là vì đoạt lại bị La Niệm lấy đi cực hạn chi tâm. Siêu siêu siêu siêu, tất cả, hải tinh, đều hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn thổi quét mà đến. Đối mặt mãnh liệt tới, hải tinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc không có biến hóa chút nào, thân hình bay ngược phía dưới, trên không trung kéo níu lại từng tàn ảnh. Khương Tử Nha nhìn xem, hải tinh, đuổi giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt lạnh hơn, hắn tự tay lại lần nữa lăng hư không cắt bỏ. Từ sau lưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngừng mà có không gian giao cầu chạm xuất hiện. Xẹt xẹt xẹt, những hải tinh kia chui vào thành thiên thành vạn không gian giao cầu chạm, về sau, lại lần nữa bị thiết cắt. Nguyên bản lớn chừng quả đấm, hải tinh, trực tiếp bị cắt thành bột phấn. Có thể những thứ này sinh mệnh lực là như thế ương ngạnh, dù cho biến thành hơi nhỏ bột phấn, chúng lại như trước có thể hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bay vọt, nhìn giống như là một mảnh màu nâu đen có độc sương mù. Có lẽ là ý thức được thân thể quá nhỏ, không cách nào cho đối thủ tạo thành tổn thương, chúng trong thời gian thật ngắn tại hơi nhỏ thân thể trong tiến hóa ra độc xưa nay. Nguyên Thủy Thiên Tôn vây quanh tắc xóa chi trụ sau khi vòng vo một vòng, đã từ khi trúc dung bên người xẹt qua, đồng thời nhàn nhạt nói, đốt đi chúng. Phùng, một đoàn hỏa diễm nóng rực tại mảnh không gian này dấy lên, đuổi theo sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn có độc sương mù đã bị đốt sạch sẽ, chỉ lưu lại một cỗ khét vị thịt cùng vị cay. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn cũng là thân kinh bách chiến chi nhân, bực này tình huống đột phát bất quá là trò trẻ con, nhưng từ trong huyền lượng thế giới hiện ra những thứ này xúc tu quái vật, để cho hắn đám đã có một tia cảnh giác. Trong huyền lượng thế giới tồn tại những sinh linh khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Vâng, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, tại thời gian rất dài dặm, từng có những sinh linh khác tập kích qua nơi đây. Một lần là một loại ánh sáng sinh linh kia bản thân không tồn tại hình thể, chỉ là một loại đặc biệt vật sáng. Này vật sáng tuy rằng sẽ không công kích Khương Tử Nha đám người, có thể chúng tiến vào tắc xóa không gian sau liền không ngừng mà sinh sôi nảy nở, tại bên trong vùng không gian này sinh sôi nảy nở. Cũng không lâu lắm, tắc xóa trong không gian đã khắp nơi đều là này ánh sáng sinh linh, bình thường thủ đoạn rất khó đem thanh lý, về sau Khương Tử Nha thử rất nhiều loại thủ đoạn, mới đem các loại ánh sáng sinh linh xua đuổi mà đi. Lần thứ hai chính là những vòi này rồi. Khương Tử Nha không phải là lần thứ nhất đối diện với mấy cái này lông tuyến. Hắn lần thứ nhất tiến vào này tòa núi trong phản hồi lúc, liền phát giác được trong núi tựa hồ có hơi vật đặc thù, nhưng lúc đó Khương Tử Nha đối với huyền lượng thế giới hiểu cũng không nhiều, không cách nào xác nhận là cái gì. Mới vừa trở lại huyệt động, đã bị những vòi này quấn lấy. Cũng may mắn Khương Tử Nha lúc ấy phản ứng nhanh, tránh thoát những cái kia lông tuyến, nếu như bị xúc thủ kéo vào huyền lượng thế giới, dù cho mạnh như Khương Tử Nha chỉ sợ cũng không có thoát khỏi phương pháp xử lý. Sau lần đó, Khương Tử Nha tại thời gian tương đối khá dài dặm cũng không dám tiến vào huyền lượng thế giới. Về sau Khương Tử Nha tái nhập này tòa núi, nhưng chưa từng thấy qua những cái kia chạm tay. Hiện tại xem ra, những cái kia lông tuyến cùng Khương Tử Nha không hẹn mà gặp về sau, hẳn là đem đến La Niệm nói trên thảo nguyên, mà La Niệm vô ý trong cầm đi cực hạn chi tâm rất có thể thuộc về những vòi này. Đối với chúng mà nói, tùy tiện tiến vào hỗn độn thế giới cũng là một chuyện mạo hiểm, nhưng vì thu hồi cực hạn chi tâm hay vẫn là chui đi vào. Huyền lượng thế giới không là một thế giới tử khí trầm trầm, tuy nói cái thế giới này hết thảy đều khó hiểu, nhưng hẳn là một rất náo nhiệt thế giới, Khương Tử Nha suy đoán nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, trên mặt có chút vẻ vui mừng, khi hắn 12 tên học trò ở bên trong, Khương Tử Nha tính cách cùng hắn rất như, am hiểu suy diễn cùng bố cục, lúc trước Khương Tử Nha bị xóa bỏ đến mảnh không gian này, dường như trong chỗ u minh nhất định chuyện tình. Xem ra hy vọng liền tồn tại ở trong huyền lượng thế giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Bất quá Khương Tử Nha ngươi thăm dò tiến độ quá chậm, nhiều năm như vậy, còn không bằng một đứa bé, nữ oa không chút lưu tình nói. La Niệm đã cùng La Trinh chậm rãi dựa đi tới, nghe được lời của nữ oa cải chính, nữ oa nương nương, ta không là tiểu hài tử. Nữ oa cười nhạt một tiếng, ở trong mắt nàng, xương của La Trinh cùng La Niệm Linh cũng không kém là bao nhiêu tuổi, cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Có lẽ thật là ta thiên phú không đủ, Khương Tử Nha thở dài một cái, lại nhìn về phía La Niệm lúc, trong mắt đã lóe ra ánh sáng hy vọng. Hắn ở nhiều năm như vậy, liền huyền lượng thế giới một con sông đều không qua, tiểu tử này nhưng là như thế nhẹ nhõm, chỉ cấp cho La Niệm một ít thời gian, hắn chẳng phải là có thể ở trong huyền lượng thế giới thành thạo xuyên toa. Vị La Niệm tiểu hữu này, người có thiên phú như vậy, có thể trong huyền lượng thế giới tự do xuyên toa, có nguyện ý hay không ở tại chỗ này giúp chúng ta? Khương Tử Nha mở miệng hỏi. Trong mắt của La Niệm lóe lóe, kỳ thật coi như là Khương Tử Nha không đưa ra bực này thỉnh cầu, La Niệm cũng sẽ hướng phụ thân xin. Một phương diện hắn đã sớm muốn rời đi phụ thân thể nội thế giới, một phương diện khác, hắn bước vào huyền lượng thế giới lúc nội tâm sinh ra một cỗ dị thường thỏa mãn cảm giác, dường như hắn nên thuộc về thế giới kia vậy. Loại cảm giác này thể nghiệm qua một lần về sau, cuộc đời này hắn chỉ sợ đều sẽ không quên. Tuy rằng La Niệm cũng hy vọng chính mình ở tại chỗ này, có thể chiếm tiện nghi cơ hội hắn có thể sẽ không bỏ qua, nguyện ý, nhưng mà có điều kiện. Ồ, La Niệm tiểu hữu có điều kiện gì? Khương Tử Nha cười nhạt nói. Chỉ cần La Niệm nguyện ý, hết thảy đều dễ nói. La Niệm suy nghĩ một chút lập tức nói ra, ta cũng muốn một tòa không xê xích bao nhiêu cung điện, còn có. La Niệm nói ra những yêu cầu này cũng không phải quá phận, vận dụng tắc xóa không gian bên trong tài nguyên cũng không khó hoàn thành. Những thứ này ta đều đáp ứng, Khương Tử Nha không có chút gì do dự. Ở một bên chưa từng lên tiếng La Trinh, trên mặt lúc này nhưng hiện ra một tia sầu lo, Niệm Nhi tuy rằng có thể ở trong huyền lượng thế giới tự do xuyên toa, nhưng có phải hay không quá nguy hiểm. Trong huyền lượng thế giới quái vật thậm chí sẽ nhảy vào tắc xóa trong không gian, nếu là Niệm Nhi tại huyền lượng thế giới gặp phải, hậu quả khó mà lường được. Cha, lông mày của La Niệm như lợi kiếm bị dựng lên, hắn thật vất vả ly khai, lại làm sao có thể về lại La Trinh thể nội thế giới. La Trinh nhìn xem La Niệm thần sắc kiên định, nhưng là nhớ tới đã từng là chính mình, bây giờ muốn phải để cho La Niệm thỏa hiệp chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn thở dài nói ra, cửa ải của ta ngược lại là không có vấn đề gì, chẳng qua là mẹ ngươi chỗ đó. Không nên nói cho nương biết hôn thì tốt rồi, này tắc xóa trong không gian không thật là an toàn không? La Niệm nhanh nói tiếp, bên cạnh Khương Tử Nha cũng mặt mũi tràn đầy cực nóng nói, ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của La Niệm, hắn thật sự quá trọng yếu. Đối với huyền lượng thế giới, Khương Tử Nha còn có rất nhiều phỏng đoán. Hắn thậm chí suy đoán, sẽ có hay không có cái vậy huyền động, tương tự có một cái thế giới. Hoặc có lẽ là, trong huyền lượng thế giới tồn tại một loại khác điểm sáng tạo thành văn minh. Những thứ này phỏng đoán Khương Tử Nha không có năng lực đi hoàn thiện, hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có La Niệm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3281, Ác Linh sinh ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa, Phục Hy chờ bản tôn đều nhìn chằm chằm vào La Trinh, chờ hắn quyết định. Để cho La Niệm lưu lại nơi đây giúp đỡ Khương Tử Nha lý do có rất nhiều, vì đại nghiệp của nhân tộc, vì trung yên chi đạo, vì... Nhưng La Niệm dù sao cũng là La Trinh nhi tử, lo lắng con trai an nguy cũng là nhân chi thường tình. Ta sẽ nói cho mẹ ngươi biết, ngươi ở nơi này bái sư học nghệ, La Trinh nói ra. Nghe được phụ thân trả lời, La Niệm mặt mũi tràn đầy giận dữ sắc mặt hễ quét là sạch. La Trinh nhìn xem nhi tử thái độ biến hóa, cũng là khẽ lắc đầu. Nhưng hắn vẫn dặn dò nói, ta mặc dù để cho ngươi nhập huyền lượng thế giới, nhưng ngươi có thể phải biết, nơi đây cũng không phải là ta nắm trong tay thể nội thế giới, tao ngộ nguy hiểm lúc ngươi chỉ có thể tự cứu. La Niệm khi hắn trong thể nội thế giới huyên náo long trời lở đất cũng không có vấn đề gì, thế giới chân chính tự nhiên muốn nghiêm khắc rất nhiều. Niệm Nhi biết, ánh mắt của La Niệm chớp động lên, hiện tại tuổi tác của La Niệm cũng không nhỏ, nhưng hắn một mực sống ở phụ thân quang vinh dưới ánh sáng. Tại Vân Điện thời điểm, hắn liền một mực nghe La Trinh các loại truyền thuyết lớn lên, sau qua thần vực, hơn nhiều thực lực cường đại ngự thần phong, đám người hàm cửu di, nhưng phụ thân tựa hồ lợi hại hơn. Đi đã đến mẫu thế giới thời điểm, hắn liền dứt khoát bị quăng vào mẫu thế giới. Ngoại trừ cần khám phá phạm văn thời điểm phụ thân mới hỏi qua chính mình, thời gian khác như là bị di vong. La Niệm biết phụ thân một mực bề bộn nhiều việc, trên trăm năm qua tựa hồ đều không có thật tốt ngừng qua. Càng là như thế, La Niệm thì càng muốn chứng minh, mình là rất hữu dụng. Tại tu vi mà tưởng muốn đuổi theo phụ thân, chỉ sợ là không thể nào, nhưng trong huyền lượng thế giới ngao du, cho mình điểm mạnh. ít nhất những thứ này xem ra so với phụ thân lợi hại hơn đám đại năng, cũng rất để ý huyền lượng thế giới. Quan trọng nhất là, La Niệm cũng ưa thích ngốc trong huyền lượng thế giới cảm giác, hắn còn muốn tiếp tục tại trong thế giới kia tìm kiếm. Kế tiếp Khương Tử Nha lại mời La Trinh, đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn rời bước tại trong cung điện. Hắn đã đem huyền lượng thế giới bày ra cho mọi người, ngoại trừ bên ngoài huyền lượng thế giới, như thế nào chế tạo tắc xóa không gian, Khương Tử Nha còn cần thỉnh giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quá khứ vô số năm qua, đều là Khương Tử Nha một người tại bên trong vùng không gian này cố gắng, hiện tại hơn nhiều người bày mưu tính kế, tự nhiên lại để cho Khương Tử Nha áp lực lớn vì giảm bớt. Ở trong cung điện ngây người hơn nửa ngày sau, tắc xóa không gian một chỗ bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang, đồng thời có sáng màu xanh tia chớp xuất hiện. Mọi người nghe được thanh âm này sau, trên mặt đều hiện ra vẻ kỳ quái, nhao nhao nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nhìn qua tắc xóa không gian phương Bắc, lập tức nói ra, lại bắt đầu, rất gần vị hỗn độn cổ thần kia, hoạt động tựa hồ rất nhiều lần. Hắn nói mà nhẹ nhàng phất một cái tay, phía trên hắn không gian như là một chiếc gương, đã đem bắc phương hình ảnh hình chiếu tới đây. Tại phương Bắc nổi lơ lửng một khối màu đỏ dung nham, này dung nham tầng ngoài không ngừng mà có bọt khí toát ra, tản ra năng lượng nóng rực. Không vậy mà xóa bỏ lớn như vậy một vùng không gian. La Trinh ánh mắt ngưng lại, Khương Tử Nha gật gật đầu, gần nhất đều là như thế, trong mẫu thế giới còn có chiến đấu kịch liệt. La Trinh mờ mịt lắc đầu, tuy nói trong mẫu thế giới nguy cơ tứ phía, nhưng hỗn độn cổ thần còn tham dự chiến đấu, không biết không ngừng mà xóa bỏ không gian, ý đồ lại là vì sao. Trần Huyết Châu trong, một điểm ánh lửa sáng ngời nở rộ, từ trong cực tiểu không gian bán tán loạn hỏa diễm, dùng tốc độ khó mà tin nổi khuếch tán. Cũng không lâu lắm đã nhồi vào toàn bộ Trần Huyết Châu trong. Liệt Sơn Thị Thần nông mặt không biểu tình nhìn lên hỏa diễm lan tràn, lập tức xoay người rời đi. Hỏa diễm sẽ đánh chết Trần Huyết Châu trong tuyệt đại bộ phận sinh linh, như vậy đồ sát thần nông đã nhìn chết lặng. Không bao lâu, hắn đã đi tới kế tiếp Đại Châu, ngón tay gãy nhẹ, một điểm hỏa quang lại lần nữa nở rộ. Mỗi một cái Đại Châu đều có triệu ức sinh linh diệt vong. Mẫu thế giới sinh ra đến nay, cũng đã trải qua vô số lần tranh chấp cùng chém giết, trong đó mấy lần đại chiến dịch rơi xuống sinh linh, cũng là một con số đáng sợ. Trong đó lấy trung cổ thời kỳ cuối bùng nổ chư tộc hỗn chiến thảm thiết nhất, hầu như cả chủng tộc của mẫu thế giới đều quấn vào cuộc chiến tranh kia, hơn nữa tử thương tầng dưới chót nhân số rất nhiều. Quỷ Thanh hay là tại chư tộc hỗn chiến về sau mới có thể sinh ra. Cái này do mẫu thế giới cảm xúc tiêu cực biến thành nhân vật, trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi, tên tuổi thịnh nhất lúc, thậm chí đã vượt qua Thuyền Lão Đại, trở thành rất nhiều thế lực đều cực độ kiêng kỵ nhân vật. Về sau, Quỷ Thanh quay giáo tấn công, để cho Thuyền Lão Đại không thể không cùng với các siêu cấp thế lực liên thủ, mới đưa Quỷ Thanh tru sát. Quỷ Thanh đã chết rất nhiều năm, nhưng trải qua một ít trận người truy sát, đối với thực lực của Quỷ Thanh đều rõ như lòng bàn tay. Đó là ẩn núp trong mẫu thế giới ác ma, hắn không chỗ nào không có, chỉ đám người kêu gọi tỉnh. Hữu Hùng nhất tộc, thần nông thị tộc như phát động một cuộc quét sạch mẫu thế giới đại chiến, cũng có thể tỉnh lại ác ma kia, nhưng dùng này cực hạn không gian nổ tung hỏa diễm, không thể nghi ngờ là nhất kinh tế thủ đoạn. Thời gian một nén nhang về sau, thần nông xuất hiện ở trong Bạch Ấn Châu. Ngay tại hắn chuẩn bị bắn ra một ít điểm cực hạn không gian lúc, một cái điêu ảnh hiện lên thần nông trước mặt. Đó là một con hình thể khổng lồ Cương Phong Điêu. Cương Phong Điêu là Bạch Ấn Châu đại tộc. Cái này đại tộc trong mẫu thế giới danh khí không lớn, nhưng Cương Phong Điêu nhất tộc tộc trưởng thực lực không yếu, mặc dù không có trở thành quyển trung nhân, bất hủ cảnh, nhưng trường kỳ tại tam thập nhị trọng thiên trong du lịch. Đã từng tộc trưởng của Cương Phong Điêu tại Bỉ Ngạn bên trong, còn giúp trợ qua Liệt Sơn Thị. Thần nông huynh như vậy bốn phía phóng hỏa, thiêu hủy ngàn vạn vô tội sinh linh, là vì sao? Cương Phong Điêu hỏi, nhiệm vụ, thần nông lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Có thể buông tha Bạch Ấn Châu. Cương Phong Điêu lại hỏi, không thể, thần nông trong mắt dần hiện ra một chút do dự, bất quá Điêu huynh có thể dẫn đầu Cương Phong Điêu nhất tộc ly khai. Cương Phong Điêu một đôi kim trong mắt, lộ ra vẻ mất mát, Bạch Ấn Châu là Cương Phong Điêu ta tộc nguyên quán chi địa, lại có thể nào dễ dàng buông tha, như thần nông huynh tưởng muốn đốt đi Bạch Ấn Châu, kính xin bước qua cửa ải của ta. Thần nông thân là thực lực của quyển trung nhân tại phía xa Cương Phong Điêu phía trên, Cương Phong Điêu biết rõ mình là châu chấu đá xe, từ là có phải chết tỉnh ngộ. Điêu huynh từng có ở cùng thần nông thị tộc ta, kính xin không nên làm khó ta, thần nông nói ra. Cương Phong Điêu dường như không nghe thấy một dạng đỉnh đầu của nó một kiện Bỉ Ngạn tín vật tích lưu lưu chuyển động, sau đó triển khai hai cánh, đã hướng phía thần nông tấn công tới. Không mất một lúc, trên bầu trời một đầu cánh gãy điêu ảnh rơi thẳng xuống, cùng với nó rớt xuống hay vẫn là một ít điểm lóe ra ánh lửa cực tiểu không gian. Theo nguyên một đám đại châu bị thiêu hủy, một cỗ nóng nảy bất an cảm xúc tiêu cực tại trong mẫu thế giới lan tràn. sinh linh cùng sinh linh ở giữa, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, hơi có xung đột liền rút đao khiêu chiến, rất nhiều đại tộc, tiểu tộc ở giữa mâu thuẫn xung đột không ngừng. Không lâu sau, này cổ cảm xúc tiêu cực đạt đến một người vô cùng giá trị về sau, sau đó liền vô ảnh vô tung biến mất. Mà ở mẫu thế giới một góc nào đó ở bên trong, một cái mới tinh sinh linh ra đời, sinh linh này trên người tản ra lớn lao tà ác khí tức. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3282, Quỷ Thanh. Cái này tà ác sinh linh đản sinh vu, Ngọc Luật Châu, trong một người tộc trong bộ tộc. Ngọc Luật Châu thuộc về trúc vu đã từng là cửu lê sụp xuống về sau, Ngọc Luật Châu cũng bị hữu hùng nhất tộc nắm trong tay. Tại Ngọc Luật Châu sinh linh, chín thành đều là nhân loại. Hữu hùng nhất tộc chiếm lĩnh Ngọc Luật Châu về sau, cũng đã tiến hành cực kỳ tàn ác đại thanh tẩy. Những cái kia chung với đã từng cửu lê người, bị hữu hùng nhất tộc một lần lại một lần rửa ráy, mà về cửu lê tin tức cùng truyền thuyết, cũng bị hoàn toàn phong cấm. Quyền kinh qua một đoạn thời gian về sau, cửu lê ấn ký bị chậm rãi biến mất, người của Ngọc Luật Châu sớm đã triệt để đảo hướng hữu hùng nhất tộc, hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản chính là nhận đồng chính mình thuộc về hữu hùng nhất tộc. Những ngày qua, cả Ngọc Luật Châu độ ấm bạo tăng, viêm dương phảng phất muốn đem khắp mặt đất giọt cuối cùng hơi nước phát khô, toàn bộ châu trong lan tràn bất an cùng nóng nảy khí tức. Tại Ninh An thành Ngọc Luật Châu trong thành chủ phủ, một đứa con nít cất tiếng khóc chào đời. Đối với Ninh An thành thành chủ Chu Thái mà nói, đây là một chuyện vui to lớn, có thể cái kia hài nhi sinh ra một cái chớp mắt, Chu Thái liền nghe được nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trong lòng Chu Thái nhớ mong mẫu tử an nguy, vội vội vàng vàng xâm nhập trong phòng sinh. Tiến vào bên trong về sau, Chu Thái thấy một màn nhưng để cho hắn trời đất quay cuồng. Thê tử của hắn đã ngược lại ở trong vũng máu, mà mấy bà mụ càng là đầu lìa khỏi xác, tại phòng sinh trên mặt đất thức thì nằm một cái thân thể trần truồng trẻ mới sinh. Chu Thái chứng kiến này trẻ mới sinh về sau, hơi sững sờ. Từ dung mạo, màu da đến xem, trẻ mới sinh thật là một tên nhân loại không thể nghi ngờ. Có thể con nít trên đỉnh đầu lại mọc lên một đôi ngắn ngủn sừng, cái kia dường như ác ma đỉnh đầu sừng nhọn vậy. Cái này mới vừa sinh ra trẻ mới sinh, hướng phía Chu Thái lộ ra một tia tà tà vui vẻ, quơ dính đầy máu tươi bàn tay nhỏ bé, dường như hướng Chu Thái huyền diệu một dạng hắn ở đây nói cho chính mình biết phụ thân, người chính là hắn giết. Không có khả năng, Ngô Nhi không phải dạng này, ngươi, không phải là Ngô Nhi. Chu Thái này xem như Ngọc Luật Châu Tuấn Kiệt, ba mươi mấy tuổi đã tu thành bỉ ngạn cảnh, trở thành Ninh An thành thành chủ, đã giỏi vô cùng. Chu Thái nhưng thật không ngờ, vợ con của chính mình sắp sinh lúc, sẽ đụng phải bực này thảm tuyệt nhân hoàn sự tình. Tại Chu Thái sau khi phản ứng trước tiên, đã rút ra bên hông đại đao. Vậy không là con của hắn, mà là tới từ ở trong địa ngục quái vật. Vèo, một đám phóng túng đao ý thả ra, hướng phía trẻ mới sinh vào đầu bổ chém xuống tới. Một đao kia tích chứa lực lượng, đạt tới thượng trăm thần quân. Đừng nói cái này mới vừa sinh ra quái vật, quyết định chỉnh đốn trong Ngọc Luật Châu, có thể tiếp được hắn một đao người cũng không nhiều. Nằm dưới đất trẻ mới sinh nhìn xem cái kia đao ảnh lộ ra mỉm cười, tỏ ra tà khí lăng nhiên. Mắt thấy đao ảnh trực bức trẻ mới sinh mà đi, trẻ mới sinh bỗng nhiên duỗi ra nhục đô đô tay. Tạch, hắn lại dễ dàng đem một đao kia tiếp trong tay. Hai mắt của Chu Thái trừng tròn vo, hoàn toàn là vẻ khó tin. Coi như là đứa nhỏ này là một ác ma, cũng chỉ là một cái mới vừa sinh ra ác ma, này có thể tiếp được chính mình một đao. CKIT, Chu Thái chỉ cảm thấy trên trường đao truyền đưa ra một cỗ lực lượng, lớn như vậy một thanh trường đao, cuối cùng bị này trẻ mới sinh níu cong. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ đánh lên trong lòng của Chu Thái. Hắn không biết này trẻ mới sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng Chu Thái chỉ có một tín niệm, nếu khiến này trẻ mới sinh sống sót, cả mẫu thế giới chỉ sợ đều không được an bình. Chu Thái buông ra trường đao chui đao một cái chớp mắt, đã thẳng phóng tới trẻ mới sinh. Vô luận như thế nào, hắn phải chấm dứt ác ma này tính mạng. Hắn một quyền kia thẳng đến trẻ mới sinh thật to đầu lâu mà đi. Này trẻ mới sinh da trắng nõn nà, hình dạng đáng yêu, nhưng khí tức nhưng là như thế tà ác, Chu Thái căn bản sẽ không có chút lưu thủ. Ngay tại quả đấm của Chu Thái khoảng cách trẻ mới sinh còn có tấc hơn khoảng cách lúc, trẻ mới sinh trên mặt lộ ra một bộ ngây thơ dáng tươi cười, Chu Thái chỉ cảm thấy não hải trong truyền đến đau đớn một hồi, đi đôi với hét thảm một tiếng, đầu của Chu Thái máu tươi phun trào, đã toàn bộ nổ tung. Trẻ mới sinh trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu, hướng phía ngoài phòng sinh chậm rãi bỏ đi. Chu Thái trước khi chết kêu thảm thiết, đưa tới trong thành chủ phủ bọn hộ vệ. Bọn hộ vệ chạy đến thời khắc, trẻ mới sinh cũng leo ra ngoài phòng sinh. Tại những hộ vệ kia thập phần hoang mang lúc, con nít trên mặt lại lộ ra như mê dáng tươi cười. Phốc phốc phốc phốc phốc, tất cả hộ vệ đầu đều bị nổ bung, trong thành chủ phủ máu tươi không ngừng mà giàn giụa. Những hộ vệ này chết, đưa tới càng nhiều nữ hộ vệ, kể cả trong thành chủ phủ một ít công thành danh toại bỉ ngạn cảnh cường giả. Nhưng vô luận là ai, chỉ cần thấy được trẻ mới sinh sau kết cục, chính là đầu bạo liệt mà chết. Làm trẻ mới sinh leo ra cửa thành chủ phủ lúc, toàn bộ trong thành chủ phủ một, không một một miệng ăn, đã chết sạch. Mà thành chủ phủ trước, người ta lui tới đám đều dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn xem cái này dính đầy máu tươi trẻ mới sinh tức thì lại lần nữa hướng phía những người qua đường kia đám lộ ra dáng tươi cười. Phốc phốc phốc phốc phốc, một ngày thời gian sau, nguyên bản phi thường náo nhiệt Ninh An thành đã như quỷ thành bình thường tĩnh mịch. Cái kia ngây thơ lãng mạn trẻ mới sinh thì đã bỏ hướng Ninh An thành cửa thành. Ngay tại trẻ mới sinh ý định bò ra khỏi cửa thành lúc, phía trước hắn cách đó không xa hiện ra một cái gầy gò thân ảnh, đó chính là Cơ Hiên Viên. Trẻ mới sinh đối với Cơ Hiên Viên có gan bản năng kháng cự, cái kia gương mặt thiên chân trên hiện ra trước nay chưa có thận trọng, nho nhỏ lông mi đột nhiên nhéo một cái phía dưới, từ đầu của Cơ Hiên Viên truyền đến một đạo tiếng nổ tung. Cơ Hiên Viên đã nhận lấy một kích này, nhưng thân hình không có chút nào dao động, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trẻ mới sinh trong đôi mắt thật to toát ra vẻ tức giận, lông mi nhanh vặn phía dưới, tiếp tục thử đem đầu của Cơ Hiên Viên bạo chết. Rầm rầm rầm, vô luận trẻ mới sinh như thế nào dùng sức, Cơ Hiên Viên đều là không chút sức mẻ, hắn nhìn về phía con nít trong ánh mắt, thậm chí có một tia nhu hòa. Sau đó Cơ Hiên Viên cúi người, thò tay đem trẻ mới sinh ôm vào lòng. Xem ra thập phần êm ái động tác, nhưng ẩn chứa không cách nào kháng cự lực lượng. Ngươi tên là gì? Cơ Hiên Viên hỏi. Hắn không chỉ có chắc trẻ mới sinh có thể trả lời vấn đề của hắn, trong giọng nói còn ẩn chứa một tia không cho cãi lời uy nghiêm. Trẻ mới sinh trên mặt lộ ra một tia do dự, như người trưởng thành bình thường tự hỏi vấn đề. Nói, Cơ Hiên Viên ra lệnh, ý thức được qua loa không sau khi đi qua, trẻ mới sinh ngập ngừng một hồi, rốt cuộc nãi thanh nãi khí hồi đáp, ta là, Quỷ, Thanh. Rất tốt, Cơ Hiên Viên khóe miệng hơi vểnh lên, đáp án này không hề để cho hắn ngoài ý muốn. Đã từng là Quỷ Thanh nhìn về phía Hắc Thuyền, cuối cùng bị bọn hắn liên thủ xoắn giết mà chết, nhưng Quỷ Thanh thì sẽ không chính thức rơi xuống, với tư cách mẫu thế giới cảm xúc tiêu cực hóa thân, chỉ muốn chỉnh mẫu thế giới cảm xúc tiêu cực tích lũy đủ nhiều, Quỷ Thanh có thể vô hạn lần trùng sinh. Từ nay về sau, người gọi Cơ Quỷ Thanh. Sau khi nói xong, hắn ôm trẻ mới sinh bước về phía trước một bước, đã đi vào hư không, nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại một tòa khắp nơi là thi thể không đầu tử thành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3283, mục tiêu, hồn thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem sự tình tiền tiền hậu hậu hiểu rõ về sau, không có cho Khương Tử Nha truyền đạt kia mệnh lệnh của hắn. Trong tắc san không gian chuyện tình, đã nằm ngoài dự đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một phương diện hắn cần có thời gian đi tiêu hóa mình thấy được sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy, một phương diện khác huyền lượng thế giới thăm dò, hay là muốn giao cho Khương Tử Nha cùng La Niệm, bọn hắn những thứ này khí hồn cũng giúp không được quá lớn bang. Về phần viên cực hạn chi tâm kia, đã từng làm cường đại nhất một kiện bỉ ngạn tín vật, La Trinh cũng thử thừa nhận. Theo lý thuyết cực hạn chi tâm là từ huyền lượng thế giới cầm nhập tắc san không gian, dùng tam linh kiến vật chân ý tiến hành thừa nhận, nhưng cuối cùng đã thất bại. Thất bại nguyên nhân, La Trinh cùng Khương Tử Nha đều nói không rõ. Cuối cùng La Trinh là cái thứ nhất tại trong tắc san không gian thừa nhận bỉ ngạn tín vật người, vấn đề xuất từ ở tam linh kiến vật chân ý, hay vẫn là tắc san không gian, ngưỡng hoặc là cực hạn chi tâm bản thân cũng có thể. La Trinh cũng không có để ý việc này, dùng năng lực bây giờ của hắn, còn không cách nào đem ba cái văn minh chi khí triển khai đến cực hạn, coi như là thật sự thừa tái cực hạn chi tâm, đối với trợ giúp của La Trinh cũng tương đối có hạn. Việc cần kíp của hắn là trèo thượng bỉ ngạn tầng cao hơn. Vài ngày sau, La Trinh liền mang theo khí hồn đám đã đi ra tắc san không gian. Khương Tử Nha vì Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn đúc thành thân thể, giống như san sát điêu khắc như vậy sừng sững tại trong cung điện. La Niệm cũng lưu tại tắc san không gian. Cùng với La Niệm lưu lại còn có Lưu Hoa Tông vị thánh nữ kia, La Trinh hứa hẹn với La Niệm đến nay mới thực hiện, ngay cả như vậy trong lòng La Trinh như trước lo sợ bất an. Hắn nói cho Ninh Vũ Điệp biết, La Niệm là bị một nhân tộc cường giả thu làm đồ đệ, cần bế quan một đoạn thời gian. Như ngày sau Ninh Vũ Điệp biết chính mình lường gạt nàng, không biết dùng thái độ gì đối đãi mình. Quyền kinh qua một đoạn thời gian thanh lý về sau, Thái Nhất Thiên Cung dần dần khôi phục nguyên trạng. Hư Hại Long Thành đã khôi phục hình dáng cũ. Mà Thái Đích Cung tức thì khác chọn nơi đó xây dựng lại. Bởi vì hữu hùng nhất tộc công phá Long Nhai, dẫn đến phía đông nam Long Nhai dục dịch, liền do Hà Chỉ dẫn người lại lần nữa trấn thủ Long Nhai, bảo vệ Trung Thần Châu phía đông nam. Trong khoảng thời gian này nhân tộc của Trung Thần Châu đều là lòng người bàng hoàng, một ít có thực lực các cường giả nhau nhau lựa chọn chuyển nhà, tiến về trước Lê Sơn. Tại chỉnh thể thực lực mặt bên trên, Lê Sơn so với Thái Nhất Thiên Cung là mạnh hơn một chủ đấy. Vô luận là hữu hùng nhất tộc hay vẫn là thần nông thị tộc, tưởng sẽ đối Lê Sơn ra tay, đều cần suy nghĩ phân lượng của mình một chút. Đối mặt như vậy di chuyển, đám cao tầng của Thái Nhất Thiên Cung cũng không ngăn trở. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, bọn hắn cũng sẽ không đem nhân tộc của Trung Thần Châu mạnh mẽ lưu lại. Một phương diện khác, cho dù là Cam Cao Hàn, đám người Ninh Hư Viễn, cũng muốn đem chọn cao tầng của Thái Nhất Thiên Cung đều dọn hướng Lê Sơn tạm lánh. Chỉ chờ cho anh lão, Đông Hoàng Tô sau khi tỉnh lại, tự nhiên có thể bình yên vô sự trở về Trung Thần Châu. Sự lựa chọn này là rất lý trí, nhưng một khi cả đám Thiên Cung cường giả từ Trung Thần Châu chạy trốn, liền trực tiếp có nghĩa là Thái Nhất Thiên Cung tan rã, mà Thiên Cung dù sao cũng là Đông Hoàng vô số năm mới thiết lập cơ nghiệp, bọn hắn không dám cho Đông Hoàng hạ quyết định này. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà, đám người Lâm Chiến Đình trải qua kịch liệt thảo luận về sau, hay vẫn là lựa chọn lưu thủ Trung Thần Châu, sau đó Cam Cao Hàn thay thế Đông Hoàng, hướng dưới Trung Thần Châu đạt thiên hạ chiếu lệnh. Đem nhân tộc cùng Kim Ô tộc tình hình chiến đấu thông qua chiếu lệnh truyền tin, đồng thời báo cho biết Lê Sơn sẽ tùy thời tiến hành viện trợ, mới đưa trong Trung Thần Châu hoảng sợ nhân tâm dưới sự trấn an tới. La Trinh đối với cả nhân tộc mặt chuyện tình không có quá nhiều quan tâm, hắn mặc dù thành khéo Thiên Cung, nhưng Thiên Cung dù sao không phải là hắn thiết lập. Nghe Phượng Ca nói, nàng cho là mình chết chắc lúc đem chân Ngộ Thiên đốt đi, La Trinh liền vì nàng viết lại qua một lần. Cam Cao Hàn bắt được chân Ngộ Thiên về sau, cũng hết sức kinh dị, tại đây đặc thù thời kỳ đích xác không có che đậy cần thiết, cần lấy chân Ngộ Thiên phổ huệ Thiên Cung. Có thể Thiên Cung nếu là người người đều biết chân Ngộ Thiên, chẳng mấy ngày nữa chân Ngộ Thiên thì sẽ lưu truyền ra ngoài, như Hữu Hùng nhất tộc, Thần Nông thị tộc, thậm chí cả mặt khác siêu cấp thế lực tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý cũng không ít. Vì vậy Cam Cao Hàn chế định một cái đặc thù quy tắc, mỗi một cái đọc chân Ngộ Thiên người, có một lần đề cử quyền lợi mà lại chỉ có thể đem đề cử cho mình người tin cẩn, hơn nữa tại truyền đọc thời điểm dùng tâm ma thề, không được tiết ra ngoài, như vậy chân Ngộ Thiên trong vòng thời gian ngắn chỉ biết ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu. Thập thất trọng thiên, La Trinh cùng thân ảnh của Phượng Ca lại lần nữa xuất hiện trong đó. Đã trải qua cùng Kim Ô tộc một sau khi chiến đấu, hai người mục tiêu đều trở nên rõ ràng lên. Tưởng muốn vào 33 trọng thiên, trước phải nhập hồn thành, tái nhập kiếp cốt chi địa, hồn thành ở vào 29 trọng thường dung thiên bên trong, dùng hai người điện hồn chí cực linh hồn tu vi, nhập nhị thập cửu trọng thiên là không có vấn đề. Cho dù thập thất trọng thiên trong còn có một chút thần miếu, nhưng đối với hai người sức hấp dẫn cũng không lớn. Thông qua bạch sắc tinh hoàn về sau, La Trinh cùng Phượng Ca hóa thành hai đạo bạch sắc quang mang đi về phía trên phi thăng mà đi. Thập bát trọng thiên là một mảnh hiện lên hơi mở băng nguyên, thật dày băng cứng trong phủ đầy bụi một ít cổ xưa bí mật, đã từng không ít chúa tể cấp văn minh đều muốn thập bát trọng thiên định làm chỗ ở, về sau đại bộ phận văn minh đều biến mất ở lịch sử trường hà đấy, có chút là bị loại bỏ, có chút thì là bị phong ấn giết. La Trinh cùng Phượng Ca hai người ở trên băng nguyên hoành khóa khoảng cách tương đối rất xa, mới tìm được thông hướng thập cửu trọng thiên tinh hoàn, lại lần nữa bay lên thăng mà đi. Thập cửu trọng thiên mới vừa từ tinh hoàn trong đi ra ngoài, tiếng gió gào thét liền từ bên tai xẹt qua. 19 trọng cực phong thiên bên trong, vòi rồng cả năm không ngừng, phóng tầm mắt nhìn bốn phía đều là mờ mịt cát vàng. Thập cửu trọng thiên tinh hoàn cũng không phải xa, Phượng Ca ở phía trước dẫn đường, bất quá thời gian một nén nhang thì đã tìm được. Tinh hoàn phụ cận có một ít nhân loại dương hồn quan sát hai người, không biết những dương hồn kia là lai lịch gì. Có lẽ là kiêng kỵ Phượng Ca cùng nhục thể của La Trinh thân thể, có lẽ là nhìn ra hai người lai lịch, chỉ trỏ một phen sau liền vội vội vàng vàng chạy ra Bỉ Ngạn. Ngay tại hai người chuẩn bị bước vào tinh hoàn, tiến vào nhị thập trọng thiên lúc, cước bộ của La Trinh dừng một chút. Hắn mới vừa vào mẫu thế giới không lâu, từng ở đạo kiếm cung y quan chủng trong bắt được một chút Bỉ Ngạn mật thi, cái thanh này Bỉ Ngạn mật thi có thể mở thập cửu trọng thiên thần miếu. Nhưng bây giờ chỉ cần một tòa thông thường thần miếu, đối với La Trinh đã không có sức hấp dẫn quá lớn. Món đó Bỉ Ngạn tín vật ngược lại là có thể chuyển giao cho Sầu Tuẫn bọn hắn thăm dò là được. Suy nghĩ cẩn thận này một tiết, hắn liền cùng Phượng Ca bước vào tinh hoàn. 20 trọng Hiếu Mang Thiên, 21 trọng Thái Ông Trời, 22 trọng Vô Tư Trời, Bỉ Ngạn trong mỗi một trọng thiên, cảnh sắc đều là khác nhau rất lớn. Nếu là đổi thành người bình thường, mỗi trèo lên nhất trọng thiên đều là một lần lớn lao đột phá. Nhưng đối với La Trinh cùng Phượng Ca, bất quá là tìm được tinh hoàn liền có thể tiếp tục hướng bên trên. Không bao lâu, hai người đã đi tới 28 trọng cấm thượng thiên, lại hướng trên tầng một chính là có được hồn thành thường dung thiên, nhưng đến 28 trọng cấm thượng thiên lúc, nguyên bản thuận sướng đường cái cuối cùng xuất hiện trở ngại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3284, mượn đường, Bỉ Ngạn trong mỗi một trọng thiên thế lực, bố cục rất bất đồng. Có ít ngày trong dùng đã từng chúa tể cấp văn minh vi tôn, tựa như Uyên Linh tộc như vậy, xưng bá thập nhất trọng thiên. có ít ngày trong thì là nguyên sinh bỉ ngạn chủng tộc xưng hùng. Rất sơ kỳ thời điểm, nguyên linh nhất tộc thử đổ thống lĩnh cả cái bỉ ngạn, đặc biệt là ám vực sau khi xuất hiện, nguyên linh nhất tộc từng có một thiên chủ kế hoạch, chính là đem trọn dục giới 19 ngày chiếm thành của mình, cam đoan mỗi một trọng thiên bên trong thiên chủ đều do người của nguyên linh tộc kiểm soát. Cái này tưởng tượng rất tốt, tại cường thịnh nhất thời điểm, thập cửu trọng thiên trong có đem gần thập tam trọng thiên thiên chủ thuộc về nguyên linh nhất tộc. Có thể nguyên linh nhất tộc hành động này xúc phạm nhiều người tức giận. Tại hắc vực phủ xuống thời giờ, bỉ ngạn đã là một vô cùng hoàn thiện thế giới, rất nhiều từ hỗn độn trong trốn vào đây chúa tể cấp văn minh cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nguyên linh nhất tộc cao áp đưa tới mãnh liệt bắn ngược, đồng thời còn có vô không nhất tộc cùng đại tộc ở phía sau đánh lén, nguyên bản vững chắc thiên chủ vị cũng bị mất không ít, hôm nay hoàn toàn khống chế tại nguyên linh nhất tộc trong tay thiên chủ chỉ có 6 vị. 28 trọng cấm thượng thiên liền nắm giữ ở nguyên linh nhất tộc trong tay, nhưng càng là cao tầng thiên, rất nhiều đại tộc thì càng khắc chế. Tuy nói cấm thượng thiên thiên chủ là nguyên linh tộc, nhưng nguyên linh tộc trong quá khứ những trong năm kia cũng rất ít quấy nhiễu được kỳ tha chủng tộc tại bỉ ngạn trong ghé qua. Trải qua vòng trước chư đa chủng tộc phản kháng, lại để cho nguyên linh tộc ý thức được, ăn hạ bỉ ngạn chỉ có thể từng miếng đến, nếu như hoàn toàn cắt đứt mặt khác chúa tể cấp văn minh sinh lộ, chỉ biết đưa tới kịch liệt bắn ngược. Nghĩ lại sau sách lược có hiệu quả rõ ràng, tại nguyên linh tộc không ngừng mà phân hóa phía dưới, không ít bỉ ngạn chủng tộc, chúa tể cấp văn minh tự nguyện, hoặc là bị ép gia nhập nguyên linh nhất tộc, bây giờ có thể cùng nguyên linh tộc đối nghịch chủng tộc đã không nhiều lắm. Ngay tại gần nhất, cấm thượng thiên bên trong có đi một tí biến hóa. Tam thập nhị trọng thiên trong không ngừng có Nguyệt Hỏa Nô hạ. Với tư cách nguyên linh nhất tộc mạnh nhất tay chân, thực lực của Nguyệt Hỏa Nô không thể nghi ngờ. Sinh hoạt tại nhị thập bát trọng thiên bên trong bỉ ngạn chủng tộc, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một tí lo sợ bất an. Cấm thượng thiên trong khắp nơi có dãy núi, từ trên cao cúi nhìn thấy đến, một mảnh dãy núi như là kiếm ăn voi, liều mạng vây đỡ cùng một chỗ, mà ở quần sơn trung ương thì là một tòa thật to thung lũng trong chính là cấm thượng thiên trong một tòa duy nhất đại thành Vũ Cấm Thành. Nhị thập bát trọng thiên ám vực, vậy mà chỉ có một chút như vậy. La Trinh nâng phượng ca trôi lơ lửng ở trên không trung, trông về phía xa Vũ Cấm Thành. Một tòa đại thành trung ương, chỉ có một luồng hắc quang chiếu rọi đến, ám vực tại nhị thập bát trọng thiên tỏ ra thực tế gầy yếu. Có lẽ là nhị thập bát trọng thiên không trọng yếu duyên cớ, này một nhúm hắc quang chỉ có thể coi là một ám vực thông nói, phượng ca suy đoán nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này phượng ca trở nên 10 phần lý trí. Đối với hồn thành cùng kiếp cốt chi địa đều đã làm một phen cặn kẽ hiểu. Đã từng Phượng ca một mực không muốn đối mặt quá khứ của chính mình, hiện tại nàng mới hiểu được, mình là thuộc về thiên cung đấy, là thứ thiệt nhân loại, coi như mình thật sự cứu không được phụ hoàng, nàng cũng muốn vì thiên cung cố gắng hết sức một phần lực, mà không phải làm một cái vô năng hoàng thất quý trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên cung suy bại xuống dưới. Nhị thập bát trọng thiên bên trong tinh hoàn, hẳn tại hướng tây bắc, Phượng ca nói ra. Xuyên qua tinh hoàn, có thể tiến đến hồn thành. La Trinh khẽ mỉm cười nói. Hai người như vậy tại bỉ ngạn trong bay lên, hoàn toàn chính xác có thể xưng thần nhanh chóng. Bất quá trên mặt của Phượng ca lộ ra vẻ thận trọng, cả cái nhị thập bát trọng thiên đều là nguyên linh tộc nắm trong tay, chúng ta tưởng muốn thông qua, phải cực kỳ thận trọng, cho nên Cam lão đã phái người tại cửa Vũ Cấm Thành tiếp ứng chúng ta. Bây giờ La Trinh đã ba lần bốn lượt khiến cho nguyên linh tộc chú ý. Thập tứ trọng thiên trong đánh chết thiên chủ, thập thất trọng thiên trong mở ra khai thiên thần miếu. Chỉ cần trong nguyên linh tộc không là một đám không có có đầu óc ngu ngốc, ắt sẽ tại tinh hoàn trong tiến hành chặn đường. Vù vù, vượt qua đếm không hết dãy núi về sau, La Trinh cùng Phượng ca rốt cuộc đi vào Vũ Cấm Thành biên giới. Có lẽ là điều khiển cả cái nhị thập bát trọng thiên nguyên nhân, Vũ Cấm Thành cũng không đối với ra ra vào vào bỉ ngạn sinh linh nghiêm phòng tử thủ, thậm chí ngay cả nhìn giữ cửa thành canh phòng đều không có. Có thể không biết tại sao, La Trinh cùng Phượng ca vừa mới xuất hiện liền đưa tới chú ý của ít bỉ ngạn sinh linh này. Trên mặt của La Trinh hiện ra một tia cảnh giác, hắn có thể không tin những thứ này chú ý là thiện ý quan tâm. Cửa thành một bên đứng vững vàng một đạo nhân tộc Dương Hồn, làm La Trinh cùng Phượng ca vào thành thời khắc, đạo nhân kia tộc Dương Hồn đã lặng yên nhích lại gần, đồng thời thấp giọng nói ra, Phượng ca điện hạ. Vâng, Phượng ca đáp lại nói, ta là Trác Thắng, chúng ta ra khỏi thành nói chuyện, Trác Thắng nói ra. Trác Thắng là kiếm động chi địa ba tầng lầu một thành viên, La Trinh ngược lại từng thấy người này hai mặt, nhưng chưa từng nói chuyện nhiều. Chứng kiến Trác Thắng thần bí hề hề bộ dạng, La Trinh cùng Phượng ca cũng cúi đầu theo đuôi Trác Thắng đã đi ra cửa thành, tìm một chỗ ẩn núp về sau, Trác Thắng mới lên tiếng, Cam lão mạng ta tiếp dẫn các ngươi nhập thường dung thiên, mấy ngày nay ta liền một mực ở lại trong Vũ Cấm Thành quan sát. Tình huống trong thành như thế nào? Phượng ca hỏi, có không ít Nguyệt Hỏa Nô hạ xuống, chưa từng có lớn như vậy trận chiến, hẳn là nhằm vào hai vị mà đến, Trác Thắng nói ra. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh cùng Phượng Ca ngay ngắn nhíu một cái. Thực lực của Nguyệt Hỏa Nô bọn hắn đã từng gặp qua, hơn nữa vậy hay là thập thất trọng thiên đối với Nguyệt Hỏa Nô có cực lớn áp chế dưới tình huống, tại nhị thập bát trọng thiên bên trong, thực lực của Nguyệt Hỏa Nô chỉ biết càng đáng sợ hơn. Chẳng qua là nhằm vào chúng ta, dương hồn của thiên cung đám bọn hắn chưa từng nhằm vào. La Trinh có chút tò mò hỏi, không, Trác Thắng lắc đầu, đánh giá Phượng Ca liếc mắt nói ra, hai vị cũng là thịt thân thân thể, Phượng Ca điện hạ càng là dung mạo không thay đổi, tưởng muốn quang minh chính đại thông qua tinh hoàn không kinh động Nguyệt Hỏa Nô, căn bản không có khả năng. Vậy phải làm thế nào? Phượng Ca đôi mắt đẹp ngưng lại, La Trinh cũng cúi đầu trầm mặc, nếu như tinh môn thật sự gác xâm nghiêm, ngoại trừ như tại thập nhất trọng thiên trong sông vào tinh hoàn ra, cũng không có cái khác biện pháp quá tốt. Bất quá lúc này đây có những chủng tộc khác sinh linh chịu hỗ trợ, Trác Thắng bỗng nhiên nói ra. Ai đồng ý giúp đỡ? Phượng Ca ngạc nhiên nói. Nhĩ thử nhất tộc, Trác Thắng mặt lộ vẻ mỉm cười nói, Cam lão đã hao phí không ít hồn đan mua được nhĩ thử nhất tộc, từ Vũ Cấm Thành bên ngoài lòng đất thông đạo tiến đến tinh môn. Bỉ Ngạn bên trong chuột tộc từ trước đến nay đều là một chi không thể coi thường thế lực, mà đại đa số chuột tộc cùng nhĩ thử nhất tộc quan hệ cũng không tệ. Phượng Ca nghe nói như thế, trợn nhìn Trác Thắng liếc mắt, nếu như sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mới đúng, tội gì lượn quanh như vậy một cái lớn phần cong. Nhưng người ta từ nhị thập cửu trọng thiên xuống giúp mình, Phượng Ca cũng không tốt nhiều lời, chẳng qua là hơi có bất mãn nói, vậy kính xin Trác Thắng huynh dẫn đường. Hai người được Trác Thắng dẫn dắt, rời xa cửa thành, đi vòng qua khoảng cách Vũ Cấm Thành gần đây nhất tọa sơn mạch trước. Tại sơn loan một bên có một cái tự nhiên hình thành sơn động, chỗ động khẩu thình lình có mấy cái hình thể lớn chuột mập thủ hộ lấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com